Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 351. Thái hậu mau nhìn chính. Cắt móng chân. Có ý gì? Mọi người tại đây nhất thời sững sờ, hơi cảm không rõ. Có thể sau một khắc, làm bọn họ nhìn thấy Từ Khuyết cầm một cái kỳ quái đồ chơi nhỏ. Xoạt xoạt. Một tiếng, hướng về ngón chân sau đó cắt một khối nhỏ móng chân, tất cả mọi người suýt nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Trời ơi, lại thật sự cắt móng chân. Đại ca à, ngươi trâu bò à, thời điểm như thế này còn sửa bàn chân móng chân. Có thể ngươi có thể hay không nhìn một chút trường hợp à. Đây chính là hoàng lăng thử luyện, liền hoàng thượng cùng thái hậu đều coi trọng thử luyện, ngươi lại cắt móng tay móng chân. Thất công chúa cũng sườn sốt. Nguyên bản Từ Khuyết còn ở xem thường công kích những người kia quá làm ra vẻ, có thể chỉ chớp mắt, hắn lại làm ra như thế một việc sự tình đến trước mặt mọi người cắt móng chân. Cũng vui mừng là hiện tại có phần lớn người cũng đã lao xuống sơn kim hoàng chờ người sự chú ý đều thả ở dưới chân núi quan tâm những kia thiên kiêu, cũng không có nhìn phía tam hoàng tử bên này. Bằng không nếu để cho bọn họ nhìn thấy Từ Khuyết cử động đoán chừng phải tại chỗ tức điên. Từ công tử, ngươi dáng dấp như vậy bất nhã à? Thất công chúa lo lắng nói, đồng thời bước trước một bước chặn ở trước mặt hắn, sợ bị những người khác nhìn thấy. Tam hoàng tử mấy người cũng dồn dập xông tới, hỗ trợ ngăn trở tầm nhìn, khóe miệng liên tục co giật. Dù sao chuyện này thực sự bất nhã, nếu để cho hoàng thượng nhìn thấy, nói không chắc còn sẽ nhờ đó nổi giận, thậm chí lưu lại bất lương ấn tượng, ảnh hưởng tam hoàng tử cạnh tranh thái tử vị trí. Từ Khuyết, có thể hay không đừng làm chuyện loại này. Sửa bàn chân móng chân chuyện như vậy, sao có thể lấy ở trước công chúa tiến hành. Quá bất nhã xem rồi. Mau mau thu hồi đến chờ thử luyện kết thúc, bổn hoàng tử tự mình sắp xếp mấy vị nữ tử, giúp ngươi tu sửa móng tay. Tam hoàng tử trịnh trọng cam kết đạo. Từ Khuyết lông mày nhất thời vẩy một cái tràn ngập hứng thú. Ngoại trừ tu sửa móng tay còn có đặc thù phục vụ không? Đặc thù phục vụ? Có ý gì? Tam hoàng tử một trận kinh ngạc. Mọi người đều là nam tử, ngươi hiểu rồi. Từ Khuyết tề mi lồng nhãn nói. Vài tên hoàng tử đều đầu óc mơ hồ cực kỳ buồn bực. Ngươi không nói, chúng ta không hiểu nha. Ai quên đi, các ngươi quá non cũng được, ta đã tiến xong. Xem thật kỹ ta biểu diễn đi. Từ Khuyết cười lắc đầu một cái, đứng dậy ngón tay giữa giáp kiềm thu về, đồng thời hệ thống giới bên trong giá trị trang bức cũng tới chứng không ít. Mà nhìn thấy Từ Khuyết thu tay lại, tam hoàng tử cùng thất công tử mấy người cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Từ công tử, không biết lần này ngươi sẽ lấy cái gì thần câu. Thất công chúa khá là chờ mong đạo. Nàng nhận được tin tức Từ Khuyết từng ở kiếm chủng thử luyện bên trong điều khiển một chiếc màu vàng thần câu, cuối cùng còn biến hình thành một bức thiết giáp người, vô cùng mạnh mẽ, vì lẽ đó giờ khắc này nàng có chút muốn tận mắt chứng kiến một thoáng. Nhưng mà Từ Khuyết bơn vô bi cũng sớm đã quá thời hạn rồi. Lúc đó từ bức vương đại gói quà bên trong đánh lấy ra giờ, bơn vô bi liền bắt đầu đếm ngược 3 ngày. Hôm nay đã là đệ tứ thiên, căn bản là không có cách nào dùng. Từ Khuyết tuy rằng cũng cảm giác thật đáng tiếc, thế nhưng hết cách rồi, hệ thống này nhất định là cái gian thương. Như vậy hiện tại, nên lấy cái gì xe đây? Từ Khuyết lập tức rơi vào trầm tư, gọi ra hệ thống thương thành giới, nhìn mặt trên những kia hoa cả mắt máy móc tuyển hạng, tỏ rõ vẻ xoắn xuýt. Như loại này loan nói nhiều đường xá, có thể lựa chọn xe thể thao thực sự là có hạn, dù sao muốn cân nhắc rất nhiều nhân tố, tốt nhất vẫn có thể cải trang quá. Lúc này, tam hoàng tử xem Từ Khuyết vẫn trầm mặc không nói, tỏ rõ vẻ khó khăn, không khỏi nói ra. Từ Khuyết, nếu là ngươi thần câu không cách nào sử dụng, bổn hoàng tử có thể tặng ngươi một con cao cấp thần câu. Không cần rồi. các ngươi quốc gia thần câu ta dùng không quen. Từ Khuyết lúc này khoát tay áo một cái, tiếp tục quan tâm hệ thống thương thành giới, một tờ hiệt đi xuống lật xem. Tam hoàng tử nhất thời nghẹn lời, cùng thất công chúa chờ người đối diện một chút. Lúc này bên dưới ngọn núi hết thảy dự thi tu sĩ đã tập hợp, hầu như đều từng người điều động thần câu, lập đội hình, không ít cấm vệ cùng thái giám đều đang phụ trách quản lý trật tự. Mắt xem so tài sắp bắt đầu, thất công chúa cùng tam hoàng tử mấy người cũng càng lo lắng. Từ công tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thất công chúa nghe giọng hỏi. Từ Khuyết đột nhiên sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm hệ thống giới, con ngươi liên tục tỏa ánh sáng. Rốt cuộc tìm được. Bản nâng cấp Y86. Khóe miệng hắn dương lên, lộ ra tràn đầy ý cười, ánh mắt quét về phía thất công chúa, cười nhạt nói. Yên tâm đi công chúa. Trận này thử luyện người thứ nhất, bản lĩnh thần lấy chắc rồi. Nói xong, Tử Khuyết đột nhiên xoay người, dưới chân xẹt qua một tia hồ quang, thân hình trong nháy mắt nhằm phía chân núi. Thất công chúa hơi run run, có chút không phản ứng lại. Vài tên hoàng tử cũng có chút kinh ngạc. Hắn vừa vặn nói, muốn đoạt dưới trận này thử luyện người thứ nhất. Không thể nào, hắn đùa giỡn chứ. Đây là từ đâu tới tự tin, nếu là không có Trương Câu Vương cùng Tề Vân Phi những kia thiên kiêu, hay là còn có hy vọng, chỉ tiếc. Thôi, hy vọng hắn có thể ổn định phát huy đi, không cầu ba vị trí đầu, chỉ cần có thể tiến vào năm vị trí đầu là được. Không sai, chỉ cần tiến vào năm vị trí đầu, mặt sau cửa ải chúng ta lại để những người khác người thêm cầm sức mạnh, lần này tranh đoạt chiến, vẫn là cực có hy vọng. Vài tên hoàng tử nói xong đều khẽ gật đầu. Thất công chúa thì lại trầm mặt không nói, cứ việc nàng tin tưởng Từ Khuyết đúng là có thực lực, nhưng là không thấy tận mắt, chung quy có chút không có sức. Thêm vào hôm nay tới tham gia thần câu thi đua người thực sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn không nghĩ tới mấy vị khác hoàng tử có lớn như vậy năng lực, có thể mời tới Trương Câu Vương cùng Tề Vân Phi các cao thủ. Tình huống như thế vượt xa khỏi bọn họ trước dự tính. Vì lẽ đó, ngày hôm nay bọn họ xác thực làm tốt dự định, chỉ cần Từ Khuyết có thể đi vào năm người đứng đầu, tam hoàng tử liền còn có hy vọng tranh cướp thái tử vị trí. Lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên rơi vào chân núi, vẫn chưa gây nên quá to lớn quan tâm. Có thể sau một khắc, khi hắn đem một chiếc mới tinh xe con từ thương thành bên trong hối đoái đi ra, rơi vào bên người giờ, toàn trường hết thảy ánh mắt trong nháy mắt hướng về hắn tụ tập mà tới. Một đống thần câu bên trong đột nhiên xuất hiện như thế một chiếc tạo hình tinh xảo xe, xác thực rất làm người khác chú ý. Hơn nữa Từ Khuyết lần này cho thuê ruộng chính là Y86, chân chính đằng nguyên thác hải tọa lái, toàn thân lấy màu trắng xe tất vì là chủ thân xe, phối hợp một chút màu đen làm tô điểm, nhìn qua bức cách 10 phần. Bất quá Từ Khuyết hối đoái chính là cải trang qua đi Y86 đổi quá đua xe động cơ, vì lẽ đó trước xe cái cũng đổi thành sơn đen sắc. Này xe vừa ra tuyệt đối đủ để chế bá toàn trường. Rất nhiều người đều hiếu kỳ mà quái lạ đánh giá, nghị luận sôi nổi. Thậm chí ngay cả Kim Nguyên Quốc Hoàng đế cũng bị kinh động, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, rất hứng thú nhìn Từ Khuyết, cùng với bên cạnh hắn Y86. Cách đó không xa, một tên thái giám cũng một chút nhìn sang, kết quả thấy rõ Từ Khuyết mặt sau, nhất thời khiếp sợ. Là hắn. Tuyệt đối là hắn. Tấm này xoái mặt coi như hóa hôi cũng không thể không nhận ra. Lúc này, này thái giám thần niệm hơi động, hướng thái hậu truyền âm nói. Hồi bẩm thái hậu, tiểu nhân tìm tới cái kia gan to bằng trời dâm. Tặng rồi. Ồ! Ở nơi nào? Thái hậu này thành thục mà tràn ngập âm thanh uy nghiêm, nhất thời truyền đến. Thái giám lập tức đáp. Thái hậu ngài xem, chính là hắn đứng đang kỳ quái màu trắng thần câu bên cạnh cái kia tuấn lãng thiếu niên. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 352. Xe mô tử khuyết. Thái giám một câu nói ra, thái hậu xuyên thấu qua thần câu, nhất thời đưa mắt khóa chặt ở tử khuyết trên người. Hết cách rồi, thực sự là hắn chiếc kia Y-86 quá mức dễ thấy, hầu như là muôn người chú ý tiêu điểm. Dù cho là thái giám không nói lời nào, thái hậu cũng đã chú ý tới hắn. Nhưng lúc này thái giám truyền âm vạch ra tử khuyết chính là bắt cóc hắn người, giờ thái hậu con ngươi đột nhiên xẹt qua một ít nhiêu có thâm ý cân nhắc, bất động thanh sắc nhìn kỹ tử khuyết, không nói nữa. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết trang bức thành công, khen thưởng 230 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết trang bức thành công, khen thưởng 260 điểm giá trị trang bức. Cùng lúc đó, tử khuyết trong đầu giá trị trang bức khen thưởng nhắc nhở dĩ nhiên liên tiếp vang lên. Một chiếc Y-86 tiền thuê thành phẩm trong nháy mắt kiếm lại, hơn nữa còn có ngoài ngạch tiền lời, khiến cho tử khuyết vô cùng thỏa mãn. Hắn tràn ngập tự tin, mặt mỉm cười, nghênh tiếp đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt. Thời khắc này, hắn chính là chói mắt nhất minh tinh. Duy có một ít thiên kiêu đối với tử khuyết này chiếc Y-86 vẫn chưa có quá nhiều kinh ngạc. Thần câu vương Trương Lâm trên mặt như trước lãnh đạm, trong tròng mắt tràn ngập trêu tức cùng xem thường, lắc đầu hừ lạnh nói: lấy lòng mọi người thôi, sau đó ta ra tay nhất định để hắn mất mặt. Thần câu chi dụ Tề Vân Phi cũng là chưa đem tử khuyết để ở trong mắt, lạnh nhạt nói: có thể thắng được cửa ải này chung quy chỉ xem thần hồn lực cùng phù văn năng lực quản lý, có thể cười đến cuối cùng mới thật sự là thắng nhà. Linh bảo các thứ nhất thiên tài cao kiều giới đối với tử khuyết Y-86 nhìn nhiều mấy lần sau, vô cùng bình tĩnh nở nụ cười. Có người hỏi hắn vì sao cười, cao kiều giới lắc đầu nói: này thần câu chỉ là vẻ ngoài đẹp đẽ thôi, sử dụng vật liệu vô cùng bình thường, căn bản khiêng không được chúng ta linh bảo các thần câu một đòn sông tới. Nhưng là nghe đồn nói này tử khuyết thần câu nắm giữ biến hình năng lực nha, tuy rằng hiện tại cũng không phải là nghe đồn bên trong chiếc kia màu vàng thần câu, nhưng vô cùng có khả năng cũng có thể biến hình. Bên người sắc mặt nghiêm túc đạo. Cao kiều giới như trước bình tĩnh. Có thể biến hình thì lại làm sao? Đừng quên đây là thần câu thi đua, nếu hắn biến hình, như vậy sẽ cùng với dối trá, cùng người khác ngự kiếm phi hành không khác nhau gì cả rồi. Nay ngược lại cũng đúng là, xem ra cũng không cần quá mức lo lắng cái gì, nếu là sau đó gặp phải hắn tất nhiên đem hắn thần câu đâm cháy. Người bên ngoài bắt đầu cười gằn. Lúc này Kim Nguyên Quốc Hoàng đế cũng hơi nghiêng đầu, hướng về bên cạnh lão thái giám truyền âm câu hỏi, biết được tử khuyết là thuộc về tam hoàng tử đoàn đội người sau, không khỏi hơi kinh ngạc. Nguyên lai tam nhi cùng tiểu thất mấy ngày nay không tiếc đắc tội lang kiếm tông, cũng phải lực bảo đảm thiếu niên, càng là hắn. Tinh khí thần khắp mọi mặt nhìn qua cũng không tệ lắm, chỉ là này kỳ lạ thần câu thật sự có như nghe đồn bên trong cường đại như thế sao? Kim Hoàng thấp giọng trầm ngâm lên. Một lát sau, hết thảy tham gia cửa thứ nhất thi đua thiên kiêu các tu sĩ đều đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi vào mình thần câu bên trong. Vì để tránh cho có người dối trá sái thủ đoạn, hết thảy thần câu cũng không thể chọn dùng đóng chặt trạng thái, cần để cho người ngoài thấy rõ bên trong tình hình. Vì lẽ đó đông đảo thiên kiêu tu sĩ chờ xuất phát trước. Ở đây khán giả đều có thể thấy rõ ràng, những này thiên kiêu nhóm trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, khí thế hùng hổ. Không nghĩ tới vẹn vẹn cửa thứ nhất, bầu không khí cũng đã mãnh liệt như thế. Mọi người đều muốn thắng nha, coi như không đoạt tới được số một, cũng đều muốn nắm cái tốt thứ tự. Bất quá ta cho rằng, này quan người thứ nhất, phải làm là Trương Câu Vương rồi. Không hẳn, cửa ải này khúc cua nhiều như thế, tốc độ nhất định sẽ giảm xuống, cho nên đối với thần hồn lực mạnh mẽ thần câu chi dụ Tề Vân Phi tới nói, phải làm càng có lợi hơn, ta cho rằng này quan người thứ nhất, hẳn là hắn. Không, các ngươi sai rồi. Linh bảo các thứ nhất thiên tài cao kiều giới mới là cửa ải này to lớn nhất tiền lời người. Hắn thần câu nhưng là linh bảo các đến nay mạnh mẽ nhất một khoản, hơn nữa có thể thích ứng các loại địa hình, đặc biệt loại này khúc cua nhiều địa thế. Mọi người phân nói vân vân, đại đa số thảo luận đối tượng đều quay chung quanh Trương Câu Vương chờ ba người. Tuy rằng đoàn người chống đỡ đối tượng không giống, cũng không có ai xem trọng Từ Khuyết, nhưng duy nhất không có gì nghĩ chính là tất cả mọi người đều cho rằng danh tướng số 1 sẽ ở này trong ba người sản sinh. Mà đang lúc này có người đột nhiên hơi run run kinh hô. Các ngươi mau nhìn, này Từ Khuyết làm sao còn không tiến vào thần câu bên trong. Lẽ nào hắn không cần trước tiên chuẩn bị sao? Này thanh âm kinh ngạc thốt lên, nhất thời làm ở đây ánh mắt của mọi người lại một lần tụ tập đến Từ Khuyết trên người. Đúng như dự đoán, hết thảy dự thi tu sĩ từ lâu tiến vào thần câu, dồn dập bắt đầu chuẩn bị phù văn cùng phóng thích thần hồn lực chờ xuất phát. Chỉ có Từ Khuyết như trước đứng y 86 bên cạnh, thân thể tựa ở bên cạnh xe, bày một chiêu thức giống như xe một đến đến đến, đi qua đi ngang qua, nằm úp sấp, đứng ngồi đều không nên bỏ qua nha nha. Đối diện trên núi các bằng hữu, mau mau chuyển qua đầu đến nhìn sang, đúng chính là ta chỗ này. Bãi làm ra một bộ xe ngơ ngạo kiều lại nhiệt tình dáng dấp, Từ Khuyết tận tình thép to cùng chào hỏi. Coi trộm một chút, nhìn một chút nha, bản quý mới nhất xe hình y 86, nắm giữ sang trọng nhất bố trí cùng bên trong sức động lực đầy đủ, đặc biệt là an hiểu khúc cua vượt qua cùng trôi đi, còn có xe này hình toàn thể ánh sáng lộng lẫy, trang nhã hắc bạch phối. Biết cái gì gọi là trang nhã hắc bạch phối sao? Chính là biết điều xa hoa có nội hàm trang nhã hắc bạch phối, nam sinh nữ sinh phối. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Từ Khuyết không đi chuẩn bị cẩn thận thần câu trước giờ phóng thích thần hồn lực cùng thần câu rèn luyện, lại ở này giới thiệu hắn ý. 86 đến rồi. Thế nhưng Từ Khuyết có thể không cần quan tâm nhiều. Hắn vừa nãy này đẹp trai tư thế, cùng với chạy tới không được miệng lưới vừa mở miệng bên tai liền nghe được leng. Trang bức thành công tiếng nhắc nhở, nhất thời phải sức lực hả hê lên. Thấy hay không? Bên trong đây là da thật ghế dựa, còn có cái này. Bên trong khống màn hình có thể thả A. Vơ phim mãnh liệt loại kia. Để ngươi vừa lái xe vừa hưởng thụ. Cái gì? Cái gì là A? Vơ phim mãnh liệt. Đó là một loại chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời cao thâm công pháp. Những tu sĩ khác đều ở này rèn luyện linh phù đài điều khiển cùng với từng người thần hồn độ khớp. Thế nhưng Từ Khuyết nhưng vẫn nước bọt tung tóe giới thiệu, mọi người nhất thời liền sợ rồi. Cái tên này chẳng lẽ là muốn từ bỏ thi đấu trước tiên bỏ quyền? Không thể nào. Hắn nhưng là tam hoàng tử mời tới, chẳng lẽ muốn như vậy hãm hại tam hoàng tử? Sớm nói tiểu tử này vô căn cứ, tam hoàng tử lần này cần bị liên lụy rồi. Ai, xem ra liên quan với kiếm chủng thử luyện nghe đồn, khả năng là giả nha. Bất quá nghe này Từ Khuyết cái gọi là giới thiệu, tuy rằng tại hạ thật giống nghe không hiểu, nhưng là liền cảm thấy hắn thần câu thật giống thật sự đặc biệt lợi hại à. Lợi hại cái rắm. Liền linh phù đài điều khiển ta đều không nhìn thấy, hơn nữa hắn như vậy đều không trước đó chuẩn bị rèn luyện thần hồn lực cùng phù văn, ở này giới thiệu nửa ngày đầu ngổn ngang, làm sao có khả năng thắng. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã thua. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 353. Các ngươi ai mang nước? Trên đỉnh núi, tam hoàng tử cùng thất công chúa mấy người cũng sắc mặt kinh biến. Cái tên này dở trò phượng gì? Hiện tại còn ở này sái xoáy. Một tên hoàng tử trợn to con mắt đảo. Thất hoàng em gái, hắn muốn làm gì? Tam hoàng tử đưa mắt tìm đến phía thất công chúa, dò hỏi. Thất công chúa cũng một mặt mờ mịt, căn bản liền xem không hiểu Từ Khuyết ý nghĩ. Hiện tại thi đua đều lập tức sẽ bắt đầu rồi, hắn không sớm tiến vào thần câu làm chuẩn bị, sau đó khẳng định không kịp đem thần câu triệt để nắm giữ như thường nha. Mọi người ở đây một mảnh kinh ngạc cùng nghi hoặc, một tên chủ trì cửa thứ nhất thử luyện lão thái giám, rốt cuộc đứng dậy, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Thiếu niên, ngươi đây là ý gì? Là thần câu gặp sự cố, vẫn là ngươi muốn bỏ quyền nha? Đều không phải. Từ Khuyết lắc lắc đầu, vuốt cằm nói ra. Ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi ai mang đậu hũ đến rồi? Chân thực ở không có, đến chén nước cũng được. Mọi người nghe vậy, nhất thời tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Đậu hũ, nước. Làm cái gì à, đều vào lúc này, ngươi còn muốn ăn. Chủ trì thi đấu lão thái giám cũng xứng sờ. Hắn chủ trì Hoàng Lăng thử luyện nhiều năm như vậy, xưa nay liền chưa từng gặp qua loại yêu cầu này, tới gần thi đấu, lại mở miệng muốn ăn uống. Này đều người nào nha? Dưới sự bất đắc dĩ, lão thái giám không thể làm gì khác hơn là đưa mắt tìm đến phía ngồi ở Long Y Kim Hoàng, chuẩn bị xin chỉ thị một thoáng. Kim Hoàng nhưng khẽ gật đầu, ra hiệu lão thái giám có thể thỏa mãn Từ Khuyết yêu cầu, đồng thời Kim Hoàng ánh mắt cũng lần thứ hai rơi vào Từ Khuyết trên người. Cách đó không xa thần câu bên trong Thái Hậu cũng là nhìn chằm chằm Từ Khuyết, con ngươi lướt trên cân nhắc trở nên càng nồng. Thiếu niên, này chén nước ngươi cầm uống đi. Lão thái giám trung quy là thỏa mãn Từ Khuyết yêu cầu, cố ý khiến người ta lấy chén nước tới. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn Từ Khuyết, trên mặt tràn ngập xem thường, rất vô sỉ loại hành vi này. Dù sao thân là một người tu sĩ, hơn nữa còn là nguyên anh kỳ cảnh giới, đã sớm ít cốc thành công, không ăn không uống cũng có thể sống thời điểm như thế này, nhưng lại còn nói muốn một chén nước, đến cùng là muốn chơi trò gian gì. Nhưng mà, Từ Khuyết tiếp nhận chén nước, nhưng cười nhạt lắc đầu nói. Tại hạ muốn chén nước, cũng không phải muốn dùng đến uống. Hả? Không phải dùng để uống. Này dùng tới làm chi? Mọi người tại đây dồn dập sửng sốt, tràn ngập nghi hoặc. Lão thái giám cũng hơi kinh ngạc, ngạc nhiên nói. Vậy ngươi có tác dụng gì? Từ Khuyết khóe miệng dương lên, cười không nói, mang theo chén nước, ngồi vào trong xe, đem chén nước để ở một bên, đồng thời. Ầm. Một thoáng, đem xe cửa đóng lại rồi. Sau đó, hắn mới diêu xuống xe xong, đối với lão thái giám nói ra. Kỳ thực ta là cảm thấy loại này thi đua quá đơn giản, rất không có gì hay à. Vì lẽ đó ta quyết định phải tăng cao một thoáng độ khó, các ngươi đều xem trọng, này chén nước liền đặt ở này, nếu là sau đó tung đi ra một điểm, liền coi như ta thua. Từ Khuyết vỗ lồng ngực, ngữ khí cực kỳ thô bạo. Mọi người trong nháy mắt liền há hốc mồm rồi. Thi đua quá đơn giản. Vô vị. Nước tung đi ra coi như ngươi thua. Ta đi, này chính là điên rồi sao? Ở đây sao nhiều thần câu cao thủ trước, lại còn dám như thế ngông cuồng? Vẫn là nói đã biết muốn thua, vì lẽ đó cố ý cho mình tìm dưới bậc thang. Rất nhiều người đều tỏ rõ vẻ mộng bức, không làm rõ được tình hình. Tam hoàng tử cùng thất công chúa mấy người cũng sợ rồi, Từ Khuyết nói ra loại này tiền đặt cược cùng đầu hàng khác nhau ở chỗ nào. Cái tên này đến cùng muốn làm gì? Một tên hoàng tử không nhịn được nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ hỏi. Hắn đây là giống như là để tam hoàng huyên chưa thi đấu trước tiên thua à? Chẳng lẽ hắn đã sớm bị những người khác thu mua, cố ý bán đi tam hoàng huyên? Sẽ không, Từ công tử cũng không phải là loại người như vậy. Thất công chúa kiên định nói, nàng tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm người. Thế nhưng, đối với Từ Khuyết đưa ra loại này không cần thiết yêu cầu, nàng cũng cảm thấy không rõ, chuyện này thực sự là quá làm người khó có thể dự đoán rồi. dưới chân núi Kim Hoàng, giờ khắc này cũng là hơi trợn to con mắt, rất là bất ngờ nhìn Từ Khuyết. Cách đó không xa Thần Câu bên trong Thái Hậu cũng hơi kinh ngạc. Không có ai thấu hiểu được Từ Khuyết, bởi vì mặc cho bọn họ suy nghĩ nát ấp, cũng tuyệt đối không thể muốn lấy được. Từ Khuyết kỳ thực cũng chỉ là thuần túy vì trang bức mà thôi. Thả một chén nước ở trong xe còn không cho nước tung đi ra. Mở cái gì vượt chuyện cười, Từ Khuyết hối đoái xiếc xe đạp, tuy rằng châu bò, tuy nhiên không thể đạt đến loại này siêu thần nhập hóa trình độ, thật sự cho rằng ở diễn phim hoạt hình đây. Có thể cái tên này cũng sớm đã cùng hệ thống thương lượng được, mở ra tự động ủy chỉ công năng, phút ra mình một bộ phân thần hồn, dùng để duy trì chén nước bất động. Mỗi một cái thời thần chỉ cần tiêu hao một điểm giá trị trang bức. Một khi thành công, hắn đều sẽ thu hoạch một đống lớn giá trị trang bức, này hoàn toàn chính là một cái phất nhanh cơ hội tốt, Từ Khuyết không thể bỏ qua. Ngươi nhất định phải mình tăng cường độ khó. Lúc này, vẫn trầm mặc Kim Hoàng càng đột nhiên mở miệng hỏi lời nói. Trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng tràn ngập âm thanh uy nghiêm, lập tức vang vọng tứ phương. Toàn trường tất cả mọi người nhất thời đều kinh sợ, Kim Hoàng lại chủ động mở miệng hỏi tiểu tử này vấn đề. Cái tên này đến bao lớn vinh hạnh ạ? Có thể Từ Khuyết đúng mực cười nhạt đáp. Không sai, ta người này hướng về đến nói chuyện giữ lời, chỉ cần tung đi ra một giọt nước, lập tức coi như ta thua. Được, chấm có thể đáp ứng. Kim Hoàng trực tiếp gật đầu. Trên đỉnh núi Tam Hoàng tử cùng thất công chúa chờ người, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, liền ngăn cản cũng không kịp rồi. Nhị Hoàng tử cùng với những cái khác vài tên tranh cướp thái tử vị trí Hoàng tử, đều không khỏi lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác ý cười. Tam đệ, xem ra ngươi lần này là bị người mình tai họa nha. Vi huyên sớm từng nói với ngươi, Từ Khuyết người này nham hiểm giả dối, đê tiện vô liêm sỉ, ngươi lại nhưng trọng yếu như vậy, thực sự là không nên nha. Nhị Hoàng tử lắc đầu nói, giả vờ một bộ tiếc hận thần thái, có thể giữa hai lông mày tất cả đều là châm chọc cùng cười nhạo. Cách đó không xa Đại Hoàng tử chờ người, tương tự trên mặt mang theo quái lạ ý cười, nhìn kỹ Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử nắm đấm nắm chặt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, trầm mặt không nói. Thất công chúa cũng không dám theo liền mở miệng, thời điểm như thế này nàng cũng đoán không ra Từ Khuyết dụng ý, càng không biết Từ Khuyết đến cùng có nắm chắc hay không, chỉ có thể tràn ngập vẻ ưu lo nhìn về phía dưới chân núi Từ Khuyết. Thời thần đã đến, lần này Hoàng Lăng thử luyện cửa thứ nhất, sắp bắt đầu, xin mời chư vị làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Lúc này, chủ trì cửa thứ nhất thi đua lão thái giám lôi kéo sắc bén giọng hô. Trong tay hắn còn giơ một nhánh tiểu hoàng kỳ, cờ xí vừa rơi xuống, liền đại biểu thi đua chính thức bắt đầu. Hết thảy dự thi thiên kiêu tu sĩ đều nghiêm nghị mà chăm chú, xúc lực chờ phân phó. Ầm, ầm, ầm. Từ Khuyết cũng bắt đầu giấm phanh lại. Khác một chân oanh nổi lên chân ga cho xe nóng người, tiếng động cơ giống như lôi minh, vang vọng tứ phương. Rất nhiều người đều bị bất thình lình tiếng động cơ sợ hết hồn, dồn dập đưa mắt tìm đến phía Từ Khuyết bên này. Hoàng Lăng thử luyện cửa thứ nhất, hiện, ở, bắt đầu. Nhưng vào lúc này, lão thái giám đột nhiên hô to một tiếng, đồng thời trong tay giơ lên cao màu vàng cờ xí, đột nhiên vung dưới. Vèo. Trong khoảnh khắc, Từ Khuyết ý 86 dường như mũi tên rời cung, xông lên trước, như bay xông ra ngoài. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 354. Làm sự tỉnh ạ. Tốc độ cùng bức cách cũng ngang. Ở một đống thần câu vừa mới cứng khởi động, chậm chậm hướng phía trước xuất phát giờ, Từ Khuyết ý 86 liền vèo một cái, xông lên trước vọt ra ngoài. Tình cảnh này trong nháy mắt để toàn trường tất cả mọi người đều dọa sợ rồi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hắn thần câu làm sao kinh người như vậy, vừa bắt đầu là có thể phát huy ra tốc độ như thế này. Không đúng rồi, điều động thần câu cần nhất chính là thần hồn lực bạo phát càng mạnh, xuất phát chạy tốc độ mới sẽ càng nhanh, nhưng là cường đại như thần câu chi dụng Tề Vân Phi cũng không đạt tới trình độ như thế này nha. Đừng nói Tề Vân Phi, dù cho là anh biến kỳ đỉnh cao cường giả đến rồi, cũng không làm được bước đi này đi. Chẳng lẽ này từ khuyết thần hồn lực đã đạt đến đáng sợ cảnh giới? Rất nhiều người đều chấn động không ngớt. Từ khuyết này vừa lên đến chuyển ra y 86 chiếm hết mọi người nhãn cầu sau, này sẽ lại tiếp tục ra nổi lên danh tiếng. Bởi thần câu đặc tính, bản thân liền là vì tôi luyện thần hồn lực mới chế tạo mà ra, vì lẽ đó thần câu khởi động trước, đều cần dựa vào tu sĩ thần hồn lực đi thôi thúc. Thần hồn lực người càng mạnh mẽ hơn ở trong chớp mắt, là có thể bạo phát to lớn nhất lực đẩy, để thần câu vừa bay mà ra. Có thể từ khuyết không giống nhau, cái tên này mở chính là xe, hơn nữa còn là cải trang quá đua xe động cơ 86, tha đến ép một cái, tốc độ tự nhiên là không hề áp lực có thể song bảo hết thảy thần câu. Một mực hắn xe này từ ngoại hình còn cùng thần câu tương tự, hết thảy không ai đi nghi vấn quá, hắn điều động đến tột cùng có phải là thần câu. Mà thấy được hắn loại này xuất phát chạy lực bộc phát sau, không ít người cũng dồn dập đưa mắt tìm đến phía từ khuyết trên xe, nghi ngờ không thôi. Khẳng định là cái tên này thần câu, so với những người khác đều phải cường đại. Không sai, lấy cảnh giới của hắn, thần hồn lực tuyệt đối không thể so với anh biến kỳ đỉnh cao còn mạnh mẽ hơn, tiểu tử này thần câu khẳng định có vấn đề. Vậy hắn chẳng phải là dối trá? Không tính dối trá chứ. Dù sao cửa ải này cũng không hạn chế tất cả mọi người dùng đồng nhất trồng thần câu bằng không linh bảo các cao kiều giới làm sao bây giờ. Đừng quên hắn thần câu bản thân liền so với những người khác mạnh mẽ. Đúng rồi, có thể nắm giữ một chiếc mạnh mẽ thần câu này bản thân cũng là một loại thực lực, không thể nói bọn họ dối trá. Mọi người phân nói vân vân, nhưng chủ trì cửa thứ nhất thử luyện mà lại kiêm làm trọng tài lão thái giám, nhưng chưa mở miệng. Dưới cái nhìn của hắn, từ khuyết coi như là thần câu so với những người khác mạnh mẽ, cũng thuộc về thực lực. Vèo. Nhưng vào lúc này, một vệt sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong giây lát hướng từ khuyết trên xe hạ xuống. Phịch một tiếng vang trầm, lưu quang hóa thành một đạo một nửa dạng cái bát bình phong trực tiếp đem từ khuyết xe bao phủ vào trong đó. Thảo, này trời ơi, còn chơi cản trở thi đấu à? Từ khuyết lúc này phá mắng, phản ứng cấp tốc giấm rơi xuống phanh lại. Nhưng mà ở này trong thời gian ngắn, hắn cũng không có cách nào khắc phục quán tính thêm vào bình phong không gian phạm vi như vậy chi tiểu. Từ khuyết ý 86 trên đất trượt ra một khoảng cách sau, bỗng nhiên liền đánh vào bình phong tiến lên. Ầm. Đầu xe trong nháy mắt liền lõm vào, từng sợi khói trắng mạo lên, từ khuyết trong xe còn bắn ra an toàn khí năng. Hiển nhiên lần này va chạm, vô cùng nghiêm trọng. Dù sao hắn xe này từ chất lượng, xác thực không có cách nào cùng các tu sĩ thần câu so với. Khái va chạm chạm nhất định sẽ xấu. Vèo, vèo, vèo. Lúc này từng cái thần câu từ từ khuyết bên cạnh qua lại mà qua. Hắn tông xe trực tiếp để nguyên bản lạc hậu ở phía sau Trương Câu Vương cùng Tề Vân Phi chờ người từng cái đạt đến tới. Cùng từ khuyết gặp thoáng qua giờ, Trương Câu Vương còn ngồi ở thần câu bên trong, hướng từ khuyết lộ ra một cái xem thường cùng trêu tức cười gằn. Tề Vân Phi chờ người xuyên qua giờ, cũng lạnh lùng quét từ khuyết một chút, giống như cường giả xem kỹ, chợt liền người mang câu từ khuyết trước mặt lói lên một cái rồi biến mất, xa xa mà đi. Từ khuyết nhất thời liền nổi giận, mở cửa xe đi xuống, há mồm phá mắng. Mẹ làm sự tình à, cái nào uy tôn ám hại lão tử. Lăn ra đây. Tiếng nói của hắn vang vọng tứ phương ở toàn bộ yên lặng như tờ Hoàng Lăng khu vực, vang vọng nổi lên hồi âm. tất cả mọi người đều cùng xem duyệt giống như tỏ rõ vẻ quái lạ nhìn Từ Khuyết. Sau đó, lại cẩn thận từng ly từng tí một quay đầu nhìn về phía trên đỉnh núi nhị hoàng tử. Nhị hoàng huynh, ngươi có ý gì? Lúc này, tam hoàng tử đứng dậy, nhìn nhị hoàng tử cả giận nói. Rõ ràng, vừa vặn người xuất thủ chính là nhị hoàng tử. Từ Khuyết một câu. Quy tôn. Mắng ra khi đến cũng chỉ có nhị hoàng tử tỏ rõ vẻ âm trầm. Mà Từ Khuyết lại là đại biểu tam hoàng tử đoàn đội xuất chinh người. Vừa vặn hắn xông lên trước giờ. Tam hoàng tử chờ người còn bị sợ hết hồn. Thấy kỳ lạ tích muốn xuất hiện rồi. Có thể còn không chờ bọn họ tới kịp cao hứng. Nhị hoàng tử lại ra tay. Tung bình phong cầm Từ Khuyết ý 86 trực tiếp phá hủy. Cũng khó trách tam hoàng tử sẽ như vậy nổi giận. Nhưng mà, nhị hoàng tử nhưng không có một chút nào hoảng loạn, mặt tối sầm lại trầm giọng nói. Bổn hoàng tử có lý do hoài nghi Từ Khuyết điều động cũng không phải là thần câu. Vì lẽ đó đem hắn cắt đứt dừng lại kiểm tra, không nghĩ tới hắn thần câu không chịu được như thế, nhẹ nhàng va chạm liền hỏng rồi, này không trách bổn hoàng tử. Vật có sở trường tất có cái đó ngắn. Từ thiếu hiệp sử dụng thần câu chỉ là so với những người khác mạnh mẽ thôi. Nếu từ thiếu hiệp thần câu tốc độ nhanh, này chất lượng kém một chút, lại có gì thật kỳ quái. Ha ha, đúng là nhị hoàng huyên thủ đoạn có chút quá đáng rồi. Phụ hoàng cùng thái hậu đều không có mở miệng nghi vấn, ngươi dựa vào cái gì ra tay? Tam hoàng tử cắn răng cả giận nói. Bổn hoàng tử cũng chỉ là vì bảo đảm thử luyện công bằng thôi, thế nhưng xác thực không nghĩ tới, Từ Khuyết thần câu như vậy bên trong xem không còn dùng được, nhẹ nhàng va chạm liền hủy hoại. Nhị hoàng tử lắc đầu nói. Từ Khuyết vừa nghe liền không vui cười lạnh nói. Bảo đảm công bằng đúng không? Không thành vấn đề. Nói xong chỉ nghe vèo một tiếng, Từ Khuyết thân hình bỗng nhiên bay lên trời. Hắn bàn tay lớn một hồi, bỗng dưng từ hệ thống không gian chứa đồ bên trong lấy ra một cái huyền trọng xích, mạnh mẽ liền hướng xa xa còn ở dẫn trước vị trí Trương Câu Vương quăng đi. Trương Câu Vương chính là đại biểu nhị hoàng tử xuất chiến cửa thứ nhất người, Từ Khuyết hành động này, nhất thời để nhị hoàng tử biến sắc mặt, phẫn nộ quát. Dừng tay! Ở ngươi ma túy! Từ Khuyết phá mắng một tiếng, bàng bạc thần hồn lực trong khoảnh khắc bạo phát, huyền trọng xích rồng rãi ra tốt, hóa thành một vệt bóng đen. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, huyền trọng xích trực tiếp đập xuống ở Trương Lâm thần câu đầu trên, toàn bộ thần câu trong nháy mắt ao lún xuống dưới, ở trên sơn đảo một cách trượt trực tiếp va tiến vào ven đường trên vách núi. Hiện tại, ta cũng có lý do hoài nghi cái tên này điều động không phải thần câu. Từ Khuyết huyền lơ lửng giữa trời, liên tục cười lạnh nói. Nhị hoàng tử lúc này khí nổ, chỉ vào Từ Khuyết phẫn nộ quát. Làm càn, người đến a, đem này tạp nhân bắt. Bắt ta. Từ Khuyết nhất thời cười gằn, ha ha, ai sợ ai nha. Được rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo uy nghiêm quát mắng thanh âm đột nhiên vang lên, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, vang vọng tứ phương. Vẫn trầm mặt không nói Kim Hoàng, rốt cuộc mở miệng. Các ngươi còn có đem chấm cùng Thái Hậu để ở trong mắt sao? Chấm rõ ràng đã nói, lần này thử luyện ai cũng không cho phép trên đường nhúc tay, các ngươi hiện tại là muốn phản lại sao? Kim Hoàng trực tiếp trừng mắt về phía nhị hoàng tử. Toàn trường trong nháy mắt vắng lặng. Thiên tử nổi giận cũng không ai dám thấp giọng nghị luận cái gì. Liền ngay cả nhị hoàng tử, vào lúc này cũng sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng. Chỉ có Từ Khuyết nhún nhún vai, lắc đầu nói. Hoàng thượng, không phải ta gây sự à? Cái tên này nói rõ chính là không nể mặt ngươi à? Đến lượt ta khẳng định tại chỗ đem hắn đập chết. Hí! Từ Khuyết này vừa nói đến, ở đây tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này là muốn điên rồi à? thời điểm như thế này còn dám nói câu nói như thế này. Gọi hoàng thượng đập chết nhị hoàng tử. Ngươi sao không lên thiên đây? Nhưng mà kim hoàng nhưng chưa tính toán, con ngươi lạnh lùng quét về phía Tử Khuyết, trầm giọng nói. Việc này là nhị hoàng tử có lỗi trước, ngươi có thể yêu cầu lại bắt đầu lại từ đầu thử luyện, thế nhưng ngươi vừa nãy cũng đồng thủ, vì lẽ đó một lần nữa thử luyện trước, ngươi cùng nhị hoàng tử cũng phải trước tiên tiếp thu một châm côn trượng. Một châm côn trượng, một lần nữa thử luyện. Tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người vừa nghe, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Một châm côn trượng đối với phàm nhân mà nói, khẳng định không thể chịu đựng, nhưng đối với tu sĩ tới nói, hoàn toàn cùng não ngứa không khác nhau. Hoàng thượng làm như thế, cũng chỉ là ở tính chất tượng trưng đưa ra thưởng phạt, trên thực tế vẫn là vì để cho cửa thứ nhất này thử luyện khôi phục công bằng. Đã như thế, tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng đều có tiếp tục tranh cướp thái tử vị trí tư cách rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tử Khuyết đột nhiên bàn tay lớn vừa nhấc, chừng hai mắt nói. Đừng ạ! Làm gì lại bắt đầu lại từ đầu, ta không đồng ý, kiên quyết không đồng ý, ta yêu cầu tiếp tục trận này thử luyện. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương 355. Chúng ta lại nợ từ thiếu. Tiếp tục trận này thử luyện. Mọi người tại đây vừa nghe, lập tức liền sửng sốt rồi. Cái tên này là choáng váng sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy, hoặc là chính mình nghe lầm, hoặc là chính là Tử Khuyết điên rồi. Hoàng thượng cho một lần nữa thử luyện cơ hội, đổi người bình thường nghe xong đến cảm thấy bao lớn vinh hạnh cùng ngạc nhiên mừng rỡ ạ, nhưng hắn lại không muốn. Song tiểu tử này khẳng định là vừa vặn bị va choáng váng. Không, hắn không ngốc, hắn là thông minh ạ. À, lời này nói thế nào? Này đều xem không hiểu sao. Cái tên này nói rõ liền không cảm thấy có thể thắng. Cho nên muốn mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận thua trận. Ca múa nhạc, này quá tâm cơ rồi. Rất nhiều người đều kinh thanh âm nghị luận, cuối cùng phẳng Phật Đô nhìn ra Tử Khuyết là muốn thừa cơ thua trận trận này thử luyện, nhất thời tỏ rõ vẻ xem thường nhìn về phía Tử Khuyết. Mà tam hoàng tử cùng thất công chúa mấy người cũng há hốc mồm rồi. Nguyên bản nghe thấy hoàng thượng nói phải cho Tử Khuyết cơ hội nặng thi đấu, đánh đổi cũng chỉ có điều là tính chất tượng trưng đánh một châm lớn bản làm trừng phạt. Có thể kết quả cái tên này lại còn nói phải tiếp tục trận này thử luyện. Đại ca, nhân gia cũng đã gần đến giữa sườn núi à, ngươi còn tiếp tục cái len sợi à. Tiểu tử này đến cùng là muốn giở trò dụng gì à. Song ta đoán hắn khẳng định là không muốn ai này một châm lớn bản, vì lẽ đó tình nguyện thua cũng không chịu bị đánh. Cái tên này thực sự là ruột nhát gan, một châm lớn bản đối với hắn mà nói căn bản là như cùng là não ngứa, hắn sợ cái gì à? Vài tên hoàng tử tỏ rõ vẻ lo lắng, bọn họ cùng tam hoàng tử quan hệ thân cận nhất, vì lẽ đó vẫn luôn là tam hoàng tử phe phái. Hy vọng tam hoàng tử có thể đoạt đến thái tử vị trí. Có thể hiện tại cửa thứ nhất, liền bị Tử Khuyết đâm sai lầm, vạn nhất liền 10 người đứng đầu đều không lấy được. Tam hoàng tử mặt sau cửa ải coi như toàn bộ đoạt loại kém nhất tên cũng không cách nào thắng được thái tử vị trí nha. Thất muội, ngươi nói hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ có cái gì cái đó kế hoạch của hắn? Tam hoàng tử hơi bình tĩnh nói. Dù sao vừa nãy hắn cũng có thể thấy, Tử Khuyết là muốn thắng, như không phải là bị nhị hoàng tử ra tay ngăn cản, cửa ải này hoàn toàn có cơ hội bị Tử Khuyết nắm lấy số một tên. Có thể hiện tại tình huống như thế, Tử Khuyết lại tiếp tục dự thi, đừng nói người thứ nhất, có thể hay không ở một cái thời thần bên trong chạy xong toàn bộ hành trình đều rất khó nói. Ta cũng không biết rồi. Thất công chúa vào lúc này cũng một mặt hoang mang, hoàn toàn đoán không ra Tử Khuyết đến tột cùng muốn làm cái gì. Tam hoàng tử hơi dừng lại một chút, cuối cùng lắc lắc đầu. thôi, trước tiên yên lặng xem biến đổi, nhị hoàng huyên bên kia thần câu cũng bị phá hủy, hắn nhất định sẽ yêu cầu nặng thi đấu. Đúng như dự đoán, nhị hoàng tử vừa nghe Từ Khuyết nói phải tiếp tục thử luyện, lập tức liền cuống lên, lúc này hướng Kim Hoàng hô. Phụ hoàng, nhi thần đã biết sai, hy vọng có thể một lần nữa thử luyện, đồng thời bảo đảm tuyệt không lại ra tay quấy rầy. Một lần nữa thử luyện cái rắm. Ngươi dáng dấp như vậy làm đối với những khác người công bằng sao? Từ Khuyết lúc này trừng mắt lên, nghĩa chính từ nghiêm nói. Trọng yếu như vậy thử luyện, ngươi nói nặng thi đấu liền nặng thi đấu, này đối với những khác nhiều người không tôn trọng. Nếu là thử luyện, vậy thì phải bảo đảm công bằng công chính công khai, tuyệt không có thể bởi vì ngươi là hoàng tử, liền làm đặc thù hóa. Nói đến đây, Từ Khuyết nhìn về phía Kim Hoàng quang minh lẫm liệt nói. Hoàng thượng, ta mãnh liệt khiển trách nhị hoàng tử loại này ích kỷ ý nghĩ. Trận này thử luyện phải tiếp tục tiến hành. Ngươi nhìn những kia dự thi các đồng chí nhiều nỗ lực à. Đến hiện tại còn ở cắn chặt hàm răng nỗ lực, loại này kiên trì giấc mơ không buông tha tinh thần, nhiều khiến người ta cảm động. Nếu như hiện tại đột nhiên nói muốn một lần nữa thử luyện, bọn họ đều sẽ có bao nhiêu thất vọng nha. Vì lẽ đó này nặng thi đấu việc tuyệt đối không thể à. Từ Khuyết tận tình khuyên nhủ khuyên. Vào đúng lúc này, hắn trên người phảng phất có một luồng thánh quang bao phủ thế gian. Ở đây tất cả mọi người đều há hốc mồm. Nguyên lai cái tên này là sợ một lần nữa thử luyện thành đối với những khác người không công bằng ạ. Mà lại nói đến cũng rất có đạo lý, thời điểm như thế này lại bắt đầu lại từ đầu thử luyện đối với những khác người xác thực rất không công bằng. Dù sao thử luyện đều tiến hành có một lúc, rất nhiều tu sĩ thần hồn lực đều tiêu hao không ít, không thích hợp một lần nữa thử luyện à. Nhưng là, cái tên này lúc nào trở nên tốt như vậy người? Này không giống tác phong của hắn nha. Chẳng lẽ là chúng ta hiểu lầm Từ thiếu hiệp? Trước đây cảm thấy hắn là cái đồ vô sỉ. Có thể hiện tại, làm sao đột nhiên cảm thấy hắn mới thật sự là người tốt đây? Đúng rồi, loại này đại nghĩa vô tư lòng dạ, thử hỏi ở đây có ai có thể làm được? Xem ra chúng ta thật sự nhìn lầm Từ thiếu hiệp, kỳ thực hắn là chân chính người tốt. Chúng ta vừa vặn còn cười nhạo hắn, thực sự là không nên nha. Không sai, chúng ta lại nợ Từ thiếu hiệp một cái xin lỗi. Hả? Tại sao muốn nói lại đây? Từ thiếu hiệp, xin lỗi. Từ thiếu hiệp, xin lỗi à. Nhất thời liền, Hoàng Lăng Sơn bên trong càng ngày càng nhiều tu sĩ la lớn chân thành cho Từ Khuyết xin lỗi. Thời khắc này bọn họ đều bị Từ Khuyết loại này lòng dạ chiết phục. Ở loại này lãnh khốc vô tình trong tu tiên giới, thật vất vả ra người tốt, thực sự rất dễ dàng khiến người ta cảm động. Mọi người lập tức đều cảm thấy trước mắt Từ Khuyết mới là trong tu tiên giới một luồng thanh lưu. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, thu được 230 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, thu được 260 điểm giá trị trang bức. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết ship vào một cái vô liêm sỉ bức, đặc biệt khen thưởng 800 điểm giá trị trang bức. Lúc này, Từ Khuyết trong đầu đã vang vọng lên liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh. Trong lòng hắn mừng rỡ nở hoa, trên mặt vẫn như cũ mang theo đàng hoàng chỉnh trọng vẻ mặt, hướng mọi người chắp tay nói. Các vị khách khí, tại hạ chỉ là làm chuyện nên làm, các ngươi không cần xin lỗi. Từ công tử, chuyện này, đây là vì sao? Lần này thử luyện thi đấu nhưng là quan hệ đến ta Tam Hoàng Huyên có thể không cạnh tranh thái tử then chốt cuộc chiến à. Vừa vặn phụ hoàng đưa ra nặng thi đấu cơ hội tốt như vậy, ngươi sao có thể? Rốt cuộc, nhìn thấy Từ Khuyết hành động, thất công chúa cũng không nhịn được nữa, mau mau truyền âm cho phía dưới Từ Khuyết, hy vọng có thể thừa dịp Kim Hoàng còn không có thay đổi chủ ý, khuyên Từ Khuyết tiếp thu một lần nữa thử luyện. Thế nhưng, Từ Khuyết nhưng là căn bản cũng không có đáp lại nàng, làm bộ không nghe thấy truyền âm giống như, hướng về thất công chúa bên này tiện tiện nở nụ cười, thậm chí còn làm một cái ư thắng lợi tư thế. Từ công tử, từ công tử, ngươi đang nghe sao? Có thể nghe ta một lời hay không? Từ công tử, việc này không thể hồ đồ nha. Từ Khuyết trầm mặt không nói, liền càng làm cho thất công chúa trong lòng loạn tung tùng phèo, cũng mặc kệ nhiều như vậy, vẫn không ngừng cho Từ Khuyết truyền âm. Mà Từ Khuyết rốt cuộc không lắm cái đó quấy nhiễu, ở thất công chúa truyền thứ 27 thứ âm thời điểm hồi phục lại. Xin lỗi. Đây là Từ Khuyết âm thanh. Vừa nghe đến trong đầu vang lên âm thanh, thất công chúa trong lòng đầu tiên là vui vẻ, song khi nàng nghe rõ Từ Khuyết nói chính là xin lỗi, giờ trong lòng nhất thời chìm xuống. Xin lỗi. Hắn tại sao nói muốn nói xin lỗi đây? Lẽ nào? Chưa kịp thất công chúa phản ứng lại, Từ Khuyết âm thanh lại vang lên. Xin lỗi. Ngài truyền lại âm đối tượng không đang phục vụ khu, xin sau lại truyền. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 356. Tiến công y 86. Truyền âm đối tượng không đang phục vụ khu. Đây là cái gì vượt? Nghe được Từ Khuyết này truyền âm lời nói, thất công chúa nhất thời cũng sắp tức đến chập mạch rồi. Ngươi đây là thành tâm chứ? Rõ ràng người liền đứng ở đó à? Lúc này truyền ra âm thanh chính là ngươi bản thân à? Lại còn làm bộ không nghe thấy. Đúng là cũng bị ngươi cho tức chết rồi. Từ công tử. Từ công tử, ngươi liền nghe nghe ta. Thất công chúa vẫn là chưa từ bỏ ý định tiếp tục truyền âm, nhưng là Từ Khuyết nhưng tiếp theo truyền đến một câu. Xin lỗi. Ngày truyền âm số lần đã đạt hạn mức tối đa, truyền âm thất bại, xin mời sung chỉ sau khi lại truyền. Lại là Từ Khuyết này tiện hề hề âm thanh. Thất công chúa quả thực là hoàn toàn thất bại, đặc biệt là nhìn thấy Từ Khuyết còn hướng về chính mình nháy mắt vẻ mặt, đúng là đối với hắn bó tay hết cách. Cùng lúc đó, Kim Hoàng cũng một trận kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết lại sẽ như vậy kiên định yêu cầu tiếp tục thử luyện. Hắn hồ nghi nói, Từ Khuyết chấm hỏi ngươi, ngươi nhất định phải tiếp tục thử luyện sao? Không sai, nhất định phải tiếp tục. Từ Khuyết việc nghĩa chẳng từ vỗ ngực nói. Kim Hoàng khẽ gật đầu. Được, này chấm có thể đáp ứng ngươi yêu cầu này. Đồng thời này một châm lớn bản cũng có thể miễn đi. Cảm ơn Hoàng thượng. Từ Khuyết tùy ý chắp tay tiếp tục nói. Thế nhưng, Hoàng thượng, nhị hoàng tử này một châm lớn bản cũng không thể miễn trừ nha, nếu không sẽ để mọi người đau lòng. Đây là đương nhiên. Kim Hoàng không do dự, vung tay lên chính thanh âm quát lên. Chấm tuyên bố trận này thử luyện tiếp tục tiến hành. Người đến, đem nhị hoàng tử dẫn đi, đánh một châm lớn bản. Hiển nhiên Kim Hoàng là cái đại công vô tư người, cũng sẽ không thiên vị bất luận cách nào hoàng tử. Thế nhưng này một châm lớn bản đối với nhị hoàng tử tới nói căn bản không đến nơi đến chốn. Nhưng là tiếp tục trận này thử luyện đối với hắn mà nói nhưng dù là trọng thương. Hiện tại Trương Câu Vương thần câu bị hủy, đã lạc hậu nhiều như vậy, căn bản vô lực đang truy đuổi. Nếu là tiếp tục thử luyện cửa thứ nhất này người thứ nhất, hắn sẽ không thể có thể lại đoạt đến. Nhưng mà Hoàng thượng đã mở ra kim miệng, sự thực này đã không có cách nào thay đổi rồi. Điều này làm cho nhị hoàng tử vô cùng không cam lòng, nhưng không cách nào lại thay đổi cái gì. Hắn lạnh lùng dán mắt vào Từ Khuyết, truyền âm cả giận nói. Từ Khuyết, đừng tưởng rằng ngươi phá hủy thần câu, bổn hoàng tử liền không có cách nào. Trận này cửa thứ nhất thử luyện, bổn hoàng tử còn có những người khác ở dự thi, coi như không lấy được số 1, cũng có thể lấy 10 người đứng đầu. Vậy thì thế nào? Ăn thua gì đến ta à? Từ Khuyết nhún nhún vai, hờ hứng truyền âm đáp lại. ha ha, bổn hoàng tử trả giá cao, cũng bất quá là không lấy được người thứ nhất mà thôi. Có thể ngươi đây, ngươi đại biểu chính là tam hoàng tử xuất chiến, hắn lần này phái ra người đều là rác rưởi, ngươi không lấy được thứ tự, hắn đem triệt để mất đi thái tử vị trí tranh cướp quyền, vì lẽ đó lần này thua người là ngươi. Nhị hoàng tử cười lạnh nói. Từ Khuyết lần thứ hai nhún nhún vai, không lại truyền âm, trái lại cười híp mắt lớn tiếng gọi ra. Nhị hoàng tử, ai nói với ngươi ta không lấy được thứ tự ạ? Ngươi vẫn là mau mau chịu đòn đi thôi, tại hạ không công phu cùng ngươi truyền âm đối thoại, gặp lại. Nói xong Từ Khuyết đột nhiên xoay người, gọi ra hệ thống thương thành giới. Phá hủy một chiếc y. 86 tính là gì? Bản bức vương còn có thiên thiên vạn vạn ý. 86 đây. Hệ thống ở tay thiên hạ ta có. Hệ thống lại cho ta thuê chiếc y 86, không phải là 500 điểm giá trị trang bức sao? Ta sớm kiếm về rồi. Từ Khuyết hơi suy nghĩ đối với hệ thống hô. Vèo. Trong nháy mắt, một chiếc mới tinh y 86 xuất hiện lần nữa. Rào. Toàn trường mọi người nhất thời ồ lên. Cái tên này lại còn có một chiếc thần câu, hơn nữa cùng va xấu bộ kia giống nhau như đúc. Nhưng là, này có tác dụng đâu? Người khác đều sắp chạy đến giữa sườn núi, hiện tại coi như truy cũng không đuổi kịp chứ. Trên đỉnh núi tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người cũng mặt xám như cho tàn, phờ phạc. Hoàng thượng đã mở miệng, muốn trận này thử luyện tiếp tục. Tại bọn họ xem ra, này giống như là tuyên bố tam hoàng tử mất đi thái tử vị trí cạnh tranh tư cách rồi. Tam hoàng huynh, xin lỗi. Là ta quá tin tưởng trực giác rồi. Thất công chúa cực kỳ tự trách. Nhìn về phía tam hoàng tử đạo. Từ Khuyết căn bản không để ý tới nàng truyền âm, điều này làm cho nàng rất là bất đắc dĩ, có thể người là nàng cực lực đề cử, giờ khắc này rất là tự trách. Tam hoàng tử khẽ thở dài một cái. Ai thôi, hay là đây chính là thiên ý? Thiên không cho ta trở thành thái tử, cưỡng cầu cũng vô dụng. Ai? Lẽ nào này thái tử vị trí, liền như vậy chắp tay tặng cho những hoàng tử khác sao? Cái khác vài tên hoàng tử cũng lắc đầu một cái, vô cùng không cam lòng hít thở dài. Các vị, già tài xế lại muốn chuyến xuất phát rồi. Xin hỏi ai còn có nước sao? Nha không cần, vừa vặn này chén còn không tung đi trước tiên tạm tạm dùng. Lúc này chỉ nghe Từ Khuyết một tiếng thét to, cái tên này liền nhanh chóng chạy đến va xấu xe bên trong, đem này chén nước lấy đi ra. Xoay người lại đặt đến chiếc kia mới tinh y 86 bên trong. Sau đó ầm một tiếng, hắn đem xe cửa đóng lại, buộc lên đai an toàn, giấm ly hợp treo chặn tùng phanh lại, đạp chân ga. Động tác này nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Ầm ầm một tiếng vang trầm thấp, dưới y 86 đua xe động cơ trong nháy mắt vang vọng tứ phương. Sau đó, Từ Khuyết xe giống như mũi tên nhọn, xèo một thoáng bay trốn mà ra. Toàn trường tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới, bây giờ thời điểm như thế này, Từ Khuyết lại còn có thể như vậy tích cực ứng chiến thử luyện. Hơn nữa xuyên thấu qua y 86 cửa sổ xe, mọi người còn có thể rõ ràng nhìn thấy. Lúc này Từ Khuyết khóe miệng còn mang theo một ít ý cười nhàn nhạt. Đó là một loại tự tin ý cười. Đó là một loại tất thắng quyết tâm. Khà khà, chạy loại này sơn đảo để cho các ngươi mười mấy phút thì thế nào? Này người thứ nhất, bản bức vương như thường có thể nắm. Từ Khuyết con ngươi sáng sủa, thủ đoạn nhanh chóng ở đương vị trên trượt. Vẹn vẹn nháy mắt, hắn dĩ nhiên treo ở đệ ngũ đương, đây là cao nhất đương vị. Mà xe tốc độ cũng đã đến hơn 200 cây số giờ, tựa như tia chớp, nhanh chóng rút ngắn cùng phía trước những kia thần câu khoảng cách. Vừa bắt đầu, mọi người còn cảm thấy này không cái gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, từ khuyết xe khoảng cách phía trước những kia thần câu càng ngày càng gần sau, bắt đầu có người thay đổi sắc mặt rồi. Các ngươi mau nhìn, Từ thiếu hiệp thật giống muốn đuổi tới đi tới. Trời ạ, hắn này thần câu tốc độ quá nhanh. Chẳng lẽ còn có cơ hội? Không đúng rồi, các ngươi mau nhìn, phía trước lập tức liền là khúc cua, nhưng là Từ thiếu hiệp thần câu tốc độ còn đang tăng lên. Mọi người đối với Từ khuyết tốc độ xe cảm thấy khiếp sợ. Dù sao Từ khuyết mở chính là xe, căn bản chưa dùng tới cái gì thần hồn lực cùng phù văn trưởng khống, dường như ngựa hoang mất cương, không hề áp lực xông về phía trước đâm, so với những tu sĩ khác ung dung tự tại. Có thể hiện tại phía trước trên sơn đảo, xuất hiện cái thứ nhất khúc cua. Đồng thời này khúc cua đường vòng cung vô cùng xảo quyệt, hoàn toàn nhỏ hơn 90 độ góc vuông, bất kể là thần câu vẫn là phổ thông xe đối mặt loại này khúc cua cũng phải giảm tốc độ đi qua. Có thể Từ khuyết cũng không có làm như thế, hắn tiếp tục chết giấm chân ra, ra tốc, vẫn ra tốc. Ta đi, lập tức liền nhanh quá loan, hắn còn ở ra tốc. Đây là muốn điên rồi à? Mọi người tại đây nhất thời liên tục kinh ngạc thốt lên lên, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Từ khuyết chiếc kia nhanh chóng đi tới bên trong ý. 86. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 357. Như thần cách di chuyển. Phía trước, nằm ở lạc hậu vị trí thần câu, dĩ nhiên dồn dập bắt đầu trước giờ giảm tốc độ. Qua vòng cung nói phải giảm tốc độ, bất kể là thần câu vẫn là xe, người bình thường đều biết điểm này. Bằng không sơ ý một chút, tới tập trung đều sẽ có chuyện, dù cho già tài xế cũng sẽ có lật xe thời điểm. Nhưng mà Từ khuyết không chỉ không giảm tốc độ, ngược lại còn kéo dài thiêu đốt dầu mỏ cho xe ra tốc, động cơ càng là như phong minh giống như vang vọng toàn bộ hoàng lăng. Cái tên này tuyệt đối là điên rồi. Hắn quá nóng ruột, dựa theo tốc độ như thế này, nhất định sẽ trực tiếp xô ra sơn đảo. Mọi người tại đây đều sợ rồi, dồn dập kinh ngạc thốt lên. Tam hoàng tử cũng biến sắc mặt, trầm giọng nói. Nguy rồi, Từ khuyết tất nhiên là không khống chế được thần câu, không cách nào giảm dưới tốc độ rồi. Từ công tử cẩn thận nha. Thất công chúa cũng không tự chủ được hô to một tiếng, khắp khuôn mặt là lo lắng. Ngồi ở long ỷ bên trên kim hoàng, lúc này cũng hơi thay đổi sắc mặt. Xa xa thần câu bên trong thái hậu con ngươi nhẹ nhàng mị, như trước nhìn kỹ Từ khuyết xe. Mà trên đỉnh ngọn núi, nhị hoàng tử trên mặt lộ ra tràn đầy trêu tức, cười lạnh nói. Trung quy vẫn phải là bại. Bị hủy xấu thần câu, đã lui ra sơn đảo, lúc này cũng đứng bên đường, tỏ rõ vẻ trào phúng, lắc đầu nói. Hắn quá tuổi trẻ, căn bản là không có cách đem thần câu điều động đến xuất thần nhập hóa. Trương Câu Vương, vì sao hắn không sớm hơn một chút giảm tốc độ đây? Có người không khỏi hỏi. Sao cười lạnh nói. Đây là bình thường sự tình, tiểu tử kia quá ngu xuẩn, cho rằng điên cuồng ra tốc liền có thể thủ thắng, dẫn đến hiện tại tốc độ quá nhanh, thần câu đã thoát ly hắn trưởng khống, hiện tại hắn là muốn giảm tốc độ cũng không kịp rồi. Thì ra là như vậy. Người bên ngoài dồn dập bừng tỉnh gật gật đầu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung đến này sơn đảo khúc cua miệng. Lúc này, Từ khuyết ý 86... dĩ nhiên bắt đầu đạt đến những tu sĩ khác thần câu tốc độ vô cùng mãnh liệt, dù cho là tiếp cận khúc cua miệng, hắn như trước không có giảm tốc độ. Mọi người xuyên thấu qua cửa sổ xe, như trước có thể nhìn thấy Từ khuyết trong mắt kiên nghị cùng với này phân tràn đầy tự tin. Chuyện gì xảy ra? Trên người hắn phảng phất có gan sự tự tin mạnh mẽ, còn giống như chưa từ bỏ. Không thể nào, chẳng lẽ hắn cho rằng ở tốc độ như thế này dưới, còn có thể trải qua cái kia khúc cua. Rất nhiều người nhìn thấy Từ khuyết vẻ mặt sau, nhất thời kinh hô. Mà ngay khi này muôn người chú ý bên trong Từ khuyết xe, rốt cuộc tới gần khúc cua. đột nhiên, ngồi ở trong xe Từ Khuyết, vậy đột nhiên có hành động. Tay của hắn tốc vô cùng nhanh, lòng bàn tay ở đương vị trên đột nhiên động một cái, dưới chân bộ ly hợp một giấm chân phải đạp về phanh lại, lại giấm trở về chân ga qua lại biến động. Theo sát đầu xe vừa vặn tới gần khúc cua, Từ Khuyết thủ đoạn dĩ nhiên đem tay lái nhanh chóng chuyển động. Cọp kẹp. Đột nhiên, một tiếng sắc bén tiếng thắng xe cắt ra vắng lặng, vang vọng tứ phương. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Từ Khuyết lốp bánh xe đột nhiên ôm chết, quán tính tác dụng lực dưới, chuẩn chiếc xe nghiêng, hướng khúc cua thẳng tắp phiêu đi qua. Vèo. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, xe lấy tốc độ cực nhanh trôi qua khúc cua. Theo sát, đầu xe vững vững vàng vàng qua vòng cung thuận lợi tiến vào đường thẳng, Từ Khuyết lại nhanh chóng biến ảo đương vị, chân ga bỗng nhiên oanh một cái. Xe lần thứ hai tăng tốc, như mũi tên nhọn bình thường thoát ra. Trôi đi, chính là đơn giản như vậy. Toàn bộ quá trình, Từ Khuyết đều là làm liền một mạch, từ nhập loan từng tới loan, đều là nước chảy mây trôi tươi đẹp. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh vắng lặng. Mọi người nhìn trên mặt đất lưu lại này vài đạo mỹ lệ đường vòng cung chậm chạp không có tỉnh táo lại. Không nghi ngờ chút nào, đó là Từ Khuyết ý. 86 trôi đi giờ, lốp bánh xe trên đất ma sát dấu vết lưu lại, vô cùng dễ thấy, vô cùng chấn động. Hắn đi qua. Không có lao ra sơn đạo. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Trời ạ, đây là làm thế nào đến? Vừa vặn đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao hắn có thể như vậy xảo diệu quá đi cái này khúc cua? Rất nhiều người đều há to mồm, khó có thể tin, thậm chí còn không làm rõ được, vừa vặn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Như vậy phong tao đi vị. Thần kỳ như thế trôi đi. Đây là ở đây nhiều như vậy Kim Nguyên Quốc các tu sĩ trước đây chưa từng thấy một màn. Bởi vì khúc cua giảm tốc độ. Hoàn toàn liền đã trở thành hết thảy Kim Nguyên Quốc tu sĩ điều động thần câu giờ, một cái trụ cột nhất thường thức cùng nhận thức chung. Không ai từng nghĩ tới quá, ở khúc cua thời điểm còn có thể như Từ Khuyết như vậy chơi. Nhưng là, ngoại trừ Từ Khuyết, cái khác bất kỳ tu sĩ, nhưng đều hoàn toàn không có cách nào làm được Từ Khuyết như vậy phong tao trôi đi. Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi mà nhìn tình cảnh này. Dồn dập cảm thấy chính mình này nhất định là tại nằm mơ. Kim Hoàng cũng trợn to con mắt, hết sức kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới Từ Khuyết lại có thể như vậy qua vòng cung. Xa xa thần câu bên trong Thái Hậu trong tròng mắt cũng lóe qua một ít kỳ lạ màu sắc. Trên đỉnh ngọn núi nhị hoàng tử, nhưng là triệt để ngốc ở tại chỗ cương cố. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng làm đến một bước này? Đứng ở trong đám người đột nhiên sắc mặt trắng nhợt tràn ngập vẻ hoảng sợ, khó có thể tin nói. Không, này không phải thật sự, làm sao có khả năng sẽ có người có thể đem thần câu trưởng khống đến trình độ này? Tam hoàng tử cùng thất công chúa mấy người, lúc này cũng bị sợ hết hồn. Quá mạnh mẽ, không nghĩ tới ở loại kia tốc độ xuống. Hắn lại còn có thể làm cho thần câu lấy ruột dị nghiêng tư thế trôi qua khúc cua tiếp đó thuận lợi qua vòng cung. Trời ạ, cái này cần mạnh mẽ bao nhiêu thần hồn lực mới có thể làm đến ạ. Xem ra chúng ta xác thực coi khinh Từ thiếu hiệp, thất hoàng em gái quả thực không nhìn lầm người nha. Chỉ cần duy trì loại này tốt, cửa thứ nhất chúng ta rất khả năng còn có thể đoạt được 10 người đứng đầu, tam hoàng huyên còn có hy vọng. Vài tên hoàng tử dị thường mừng rỡ, hướng tam hoàng tử nói rằng. Tam hoàng tử cũng là thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu, nhìn thất công chúa nói. Thất hoàng em gái, xem ra ngươi là đúng, Từ Khuyết quả thực không phải bình thường. Hoàng huyên nói giỡn kỳ thực. Ta cũng không nghĩ tới, hắn ở thần câu phương diện trình độ càng cường đại đến trình độ như thế này. Thất công chúa khăn che mặt dưới khuôn mặt, lộ ra một nụ cười khổ. Vừa nãy nàng còn đang nóng nảy cho Từ Khuyết truyền âm, không nghĩ tới tên này thật không sằng bậy, mà là quả thật có bản lãnh thật sự. Vèo. Lúc này, từ khuyết ý. 86 cái sau vượt cái trước, bởi vì ở khúc cua trên không cần giảm tốc độ quá nhiều, tiết kiệm được lượng lớn thời gian, thuận lợi đạt đến hơn nửa số lượng thần câu. Chà chà, lại kiếm lời một số lớn giá trị trang bức. Cái này trôi đi, ta liền hỏi các ngươi có phục hay không. Từ khuyết cầm tay lái, trên mặt hồi hộp. Hiển nhiên cái này trôi đi vô cùng thành công, không chỉ có cho hắn ra tận danh tiếng, còn kiếm bổn rồi một bút giá trị trang bức. Hơn nữa nhìn từng chiếc bị chính mình đạt đến thần câu, từ khuyết liền biết rồi, lần luyện tập này người thứ nhất, cũng như tham nang đồ vật tiện tay có thể chiếm được. Trong nháy mắt, hắn nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc. Có thể tình cảnh này chung quy bị xa xa thần câu bên trong thái hậu đặt ở trong mắt. Thiếu niên này, lai lịch tất nhiên không đơn giản, lần này tới tham gia hoàng lăng thử luyện, e sợ mục đích cũng không đơn giản. Nàng nhẹ giọng tự nói một câu, suy tư lên. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 358. Năm liền giao nhau khúc cua. Tất cả mọi người như vậy thán phục, thế nhưng thử luyện không có đình chỉ còn đang kéo dài. Giờ khắc này nằm ở dẫn trước vị trí, là đại biểu bát hoàng tử đoàn đội thần câu chi dược Tề Vân Phi cùng với đại biểu đại hoàng tử xuất chiến linh bảo các thứ nhất thiên tài cao kiều giới. Hai người này mỗi người có ưu thế, Tề Vân Phi an hiểu chính là thần hồn lực trưởng khống, mà cao kiều giới nhưng là chiếm cứ thần câu phương diện ưu thế điều động đến so với những người khác ung dung như thường. Vì lẽ đó giờ khắc này hai người đều là xông lên trước, ở người thứ nhất vị trí tranh cướp kịch liệt, cầm phía sau rất nhiều thần câu đều quăng đến rất xa. Nhưng từ khuyết càng mạnh, xíp vào đua xe động cơ ý. 86 ở trên sơn đảo chạy đi vô cùng cấp tốc. Đặc biệt ở từ khuyết kéo dài giấm chân ra ra tốc sau, chuẩn chiếc xe ở thẳng tắp trên tốc độ. Dĩ nhiên đạt đến tốc độ 300 km, đột phá tốc độ biểu. Vèo vèo vèo. Trang bức như phong, thường bạn ta thân. Từ khuyết xe hầu như xuyên qua không khí, xé rách cơn lốc mà đi, khí thế bàng bạc. Hắn cái sau vượt cái trước, ở vốn là chật hẹp trên sơn đảo trái di phải hoảng, vô cùng linh xảo, không ngừng đạt đến cái khác thần câu. Mọi người tại đây nhìn ra cũng là kinh thanh âm liên tục, rất là hưởng thụ loại này đặc sắc hình ảnh thịnh yến. Ta đi, các ngươi mau nhìn từ khuyết này thần câu bên trong chén nước. Lúc này có người đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Mọi người nghe tiếng, dồn dập quay đầu nhìn tới. Lấy bọn họ thần hồn lực, muốn nhìn rõ trong sơn đảo bất luận người nào thần câu, đương nhiên là kiện chuyện dễ dàng. Mà khi bọn họ xuyên thấu qua cửa sổ xe, tầm mắt rơi vào từ khuyết ý 86 bên trong sau, trong nháy mắt đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hí! Chuyện này! Sao có thể có chuyện đó à? Vừa vặn thần câu nhanh như vậy tốc trôi đi, kết quả một giọt nước đều không rơi ra. Cái tên này làm thế nào đến? Thật đáng sợ, cao như thế tốc trong khi tiến lên. Lại một điểm sóc này đều không có, nước ly nước mặt cũng chỉ có một điểm gợn sóng, không chút nào từng rơi ra. Thật mạnh à! Rất nhiều người cảm thấy khó có thể tin, thán phục không ngớt, thậm chí có mấy người dĩ nhiên hoàn toàn bị thuyết phục. Loại này thần câu điều động năng lực quả thực là cường đại đến làm người nghẹt thở à! Tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người trên mặt càng là bắt đầu lộ ra mừng rỡ ý cười. Một lần nữa nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Mà đại hoàng tử cùng bát hoàng tử chờ người, sắc mặt thì lại trở nên nghiêm nghị lên. Tuy rằng bọn họ còn không cho rằng từ khuyết sẽ uy hiếp đến bọn họ người thứ nhất bảo tỏa, thế nhưng đối với từ khuyết loại này thần câu năng lực quản lý, cũng cảm thấy rất là chấn động. Có thể tưởng tượng được, nếu như không phải nhị hoàng tử xuất thủ trước tiêu hao hắn nhiều thời gian như vậy, lần này cửa thứ nhất thử luyện người thứ nhất khẳng định cũng sẽ từ khuyết bị dễ dàng cướp đi. Đáng ghét. nhị hoàng tử cùng Trương Lâm, giờ khắc này nhưng là ném tiến vào nắm đấm, trên cánh tay gân xanh hiện lên, lòng của hai người bên trong gần như phun lửa. Nguyên bản bọn họ còn muốn mượn cơ hội này để tam hoàng tử triệt để mất đi cạnh tranh thái tử vị trí tư cách, có thể từ khuyết biểu hiện bây giờ, muốn đoạt dưới 10 người đứng đầu, hoàn toàn là không thành vấn đề. Điều này làm cho nhị hoàng tử cảm thấy vô cùng không cam lòng, hắn nhọc nhằn khổ sở, bỏ ra lớn đánh đổi cầm Trương Lâm mời tới, không nghĩ tới cuối cùng chính mình liền cái 3 người đứng đầu đều hỗn không lên, còn phải ai một châm cái phách. Một châm cái phách chuyện nhỏ, có thể mặt mũi sự tình lớn nha. Thử luyện kết thúc, bổn hoàng tử nhất định phải để tiểu tử này chết không có chỗ chôn. Nhị hoàng tử trong tròng mắt lóe ra mãnh liệt sát ý, trong lòng lạnh giọng xin thề. Mà lúc này, phía trước rất nhiều thần câu, dĩ nhiên xuyên qua giữa sườn núi, chính hướng trên đỉnh núi cấp tốc chạy. Tề Vân Phi cùng Cao Kiều Giới như trước nằm ở dẫn trước vị trí, nhưng rất nhanh bọn họ lại đồng thời trì hoãn tốc độ. Bởi vì sau đó phải đối mặt là liên tục 5 cái u hình khúc cua, góc độ càng thêm xảo quyệt, đối với điều động người năng lực là một loại đáng sợ thử thách. Vì lẽ đó cường đại như Tề Vân Phi bọn họ, đang đối mặt loại này 5 cách liền kề giao nhau khúc cua giờ, cũng chỉ có thể chậm lại tốc độ, lựa chọn vững vàng vượt qua. Chân chính độ khó cao đoạn đường đến rồi. Tốt chờ mong ạ. Hay là nơi này chính là quyết định thắng bại then chốt rồi. Không sai, này 5 cách liền kề cực hạn khúc cua, đối với điều động người thần hồn lực cùng với phù văn lực lượng yêu cầu rất cao, chỉ có mạnh nhất người mới có thể đoạt được số 1. Dù sao Kim Hoàng thiết trí cửa ải này chính là vì sàng lọc thần hồn lực cùng phù văn lực trưởng khống người mạnh mẽ. Đúng đấy, chỉ có này 2 loại năng lực người mạnh mẽ tiến vào Hoàng Lăng sau mới sẽ có làm. Lại không nói có người hay không có thể đi tới bước cuối cùng, thế nhưng có thể không đào ra long mạch cũng quyết định bởi với này 2 loại năng lực người mạnh mẽ, vì lẽ đó cửa thứ nhất này đúng là rất trọng yếu một khâu. Cũng không biết đến tột cùng sẽ là ai đoạt được số 1, tốt chờ mong ạ. Điều này cũng rất tốt suy đoán, bây giờ Trương Câu Vương lui ra thử luyện. Mà Tử Khuyết tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng vừa nãy lãng phí quá nhiều thời gian, có thể đoạt được người thứ nhất, ngoại trừ Tề Vân Phi, liền còn lại Cao Kiều Giới. Không sai, phải làm chính là 2 người bọn họ một trong. Mọi người đều phân tích lên. Lần này không có ai lại nghi vấn Tử Khuyết thực lực, nhưng là hắn vừa nãy cùng nhị hoàng tử tranh luận, lãng phí quá nhiều thời gian. Không ai cho rằng hắn có thể truy đuổi được với Tề Vân Phi cùng Cao Kiều Giới 2 người. Liền ngay cả Tam Hoàng tử cùng Thất Công Chúa, giờ khắc này cũng khẩn cầu Tử Khuyết có thể tiếp tục hảo hảo phát huy, tranh thủ đoạt được 10 người đứng đầu là được. Nhưng mà, Tử Khuyết trong mắt chỉ có số 1. Thân là một đời bức vương, không nắm thứ nhất còn làm sao trang bức. Tử Khuyết chết giấm chân ra. Xe trong nháy mắt lại bạo phát tốc độ, như một đảo hắc bạch chớp giật, ở sơn đảo qua lại. Ta đi, Từ thiếu hiệp làm sao còn không giảm tốc độ. Có người nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời lại sợ đến kinh ngạc thốt lên tiếng. Mọi người tại đây cũng lần thứ 2 rối loạn lên. Không thể nào, chẳng lẽ hắn còn muốn dùng vừa vặn phương thức, liên tục trôi đi này 5 cái khúc cua. Không thể nha, cái này khúc cua so với vừa mới cái kia xảo quyệt quá nhiều, nếu là tiếp tục vừa nãy loại kia trôi đi, rất dễ dàng đâm đầu vào núi đá. Phỏng chừng hắn còn không quen thuộc địa thế của nơi này đi, lần này e sợ muốn ăn thiệt thòi. Rất nhiều người lắc đầu. Có thể Tử Khuyết nhưng càng ngày càng hưng phấn, ngồi ở trong xe bắt đầu lay động đứng dậy tử, nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, 5 cái liền kề giao nhau khúc cua, ta đến rồi. Khang mò, A8 sơ táo đứng lên đi. Hắn cười to một tiếng quay cửa kính xe xuống, đưa tay ấm về phía trong xe tự mang xe tải dơ, vơ, dơ. Tăng tăng. Nhất thời, một bài sục sôi nhẹ nhàng âm nhạc, xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng tứ phương khuếch tán, vang vọng hoàng lăng phạm vi. Ta dùng ngôi thứ nhất, ở phiêu di thanh xuân. Thua cùng thắng đúng mực tính toán rất chuẩn xác. Ta đạp thượng phong cơ A, nơ to ở phiêu di thanh xuân. Cố sự bên trong chúng ta ở diễn cuộc đời của chính mình. Đến phiêu đến phiêu đến ý phiêu. Ta vòng qua sườn núi tiếng mưa rơi gõ gõ. Đến phiêu đến phiêu đến ý phiêu. Lại mở tiến vào đường hầm tin tức tiêu tiêu. Một bài chu đồng phiêu di đột nhiên ở hoàng lăng bên trong vang vọng. Từ khuyết rất mang cảm ở chỗ tài xế ngồi theo lay động lên, nhìn từng chiếc bị chính mình đạp đến thần câu, khóe miệng cầu nổi lên một vệt cười nhạt ý, ánh mắt nhìn thẳng phía trước sắp đến 5 cái liền kề giao nhau khúc cua. Khà khà ở ta bơ gơ mơ bên trong là sẽ không có người có thể thắng ta. Bờ sờ. Bài hát này là phiêu di của Châu Kiệt luôn nhé. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 359. Ránh thoát nước trôi. Đến phiêu đến phiêu đến ý phiêu. Đến phiêu đến phiêu đến ý phiêu. Tiếng nhạc từ xe trong loa vang lên ở trong núi vang vọng. Toàn trường tất cả mọi người đều trợn to con mắt tỏ rõ vẻ dại ra. Thời điểm như thế này còn có tâm tình thả nhạc khúc. Này thần câu, công năng thực sự là nhiều à. Có người cười gượng một tiếng. Càng còn có thể xuất hiện nhạc khúc, thực sự là khó có thể tin tưởng được. Có thể này nhạc khúc nghe làm sao kỳ quái như thế à. Tuy rằng nghe không rõ ở hát cái gì, nhưng rất mang cảm. Rất nhiều người dồn dập lau một cái mồ hôi trên trán, cười khổ nói. Chuyện như vậy là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, đặc biệt hiện tại còn ở thử luyện thi đua bên trong, mọi người đều tập trung thần hồn lực ở điều động thần câu. Kết quả từ khuyết cái tên này, lại còn có thừa lực đi thả nhạc khúc hưởng thụ, thực sự khiến người ta dở khóc dở cười, đố kỵ ước ao hận đều có. Vèo! Lúc này, một chiếc thần câu đột nhiên thoát ly trường khống, bỗng nhiên từ phía trước một cái khúc cua trên bay lên trực tiếp trượt ra sơn đảo, hướng bên dưới ngọn núi rơi xuống. Toàn trường lực chú ý của chúng nhân nhất thời bị rời đi, dồn dập nhìn về phía chiếc kia thần câu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, này bay ra ngoài thần câu tại chỗ đập xuống ở dưới chân núi, hoàn toàn đụng phải biến hình. Cũng may bên trong tu sĩ đã sớm chuẩn bị bấm pháp quyết bảo vệ thân thể, vẫn chưa gặp cái gì trọng thương, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa, này lượt thử luyện hắn thất bại rồi. Người này quá bất cẩn rồi. Đúng nha, tới gần qua vòng cung, nhưng không có đem tốc độ rơi xuống mình có thể trưởng khống trình độ quá mức đánh giá cao chính mình rồi. Loại này khúc cua so với đệ một đạo khúc cong khó quá nhiều, tốc độ như thế này căn bản không qua được, rất dễ dàng có chuyện. Các ngươi xem Tề Vân Phi cùng Cao Kiều Giới đều không dám khinh thường, đem tốc độ rơi xuống chậm như vậy, vừa mới cứng miễn cứng vượt qua đệ ba đạo khúc cong. Ta đi, Tử Khuyết tên kia còn ở gia tốc. Trời ạ, lẽ nào hắn lại muốn tiếp tục loại kia phương pháp qua vòng cung sao? Đây căn bản không thể nào làm được nha, lấy tốc độ như thế này, coi như dùng vừa vặn loại kia phương pháp, cũng nhất định sẽ mất khống chế bay ra sơn đảo. Cái tên này muốn xảy ra vấn đề rồi. Mọi người lại sẽ ánh mắt tập trung đến từ khuyết ý tám trên lục địa, dồn dập kinh ngạc thốt lên. Có tên kia tu sĩ thần câu bay ra sơn đảo, cái này dẫm vào vết xe đổ, rất nhiều người đều trở nên càng thêm cảnh giác, bắt đầu khống chế thần câu tốc độ. Thế nhưng toàn trường cũng chỉ có Từ Khuyết còn ở oanh chân ga ra tốc, vừa bày đặt âm nhạc, vừa còn đưa tay duỗi ra ngoài cửa sổ trực tiếp từ này lên. Tất cả mọi người cũng giống như xem người điên giống như nhìn hắn, trong lòng lắc đầu liên tục. Lấy hắn tốc độ như thế này tiếp tục tiến lên, chẳng mấy chốc sẽ có chuyện. Nhị hoàng tử cùng Trương Lâm trên mặt lần thứ hai lộ ra chờ mong thần thái, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Từ Khuyết, phảng phất rất chờ mong hắn nhanh lên một chút bay ra sơn đảo, xuất cái chân hướng lên trời. Tam hoàng tử cùng thất công chúa chờ người thì lại không tự chủ được lần thứ hai sốt sắng lên đến. Rất nhanh, từ khuyết xe dĩ nhiên tiếp cận nhập khúc cong miệng. Hắn đạt đến vô số thần câu, vị trí hiện tại vừa vặn nằm ở người thứ sáu truy đuổi đến vô cùng nhanh. Mà ở hắn phía trước còn phân biệt có 5 con thần câu, như trước nằm ở 5 cái liền kề giao nhau khúc cua khu vực trong, chính chậm chậm mà cẩn thận điều động chạy. Vèo. Đột nhiên, Từ Khuyết bỗng nhiên chuyển động tay lái, một cái gấp tránh trong nháy mắt thoán hướng vào phía trong khúc cong vị trí gần kề bên cạnh ngọn núi. Mọi người tại đây nhất thời ngẩn ra. Vị trí này, tuy rằng gần bên trong một điểm, nhưng là thật giống tác dụng không lớn nha, tốc độ như thế này vẫn là sẽ bị tác dụng lực vứt ra sơn đảo. Ầm. Đang lúc này, Từ Khuyết lốp bánh xe dưới phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Cũng không phải nổ lốp, mà là vừa lốp bánh xe rơi vào trong sơn đảo trong bụi cỏ. Bụi cỏ so với sơn đảo thấp mấy cm, hình thành một cái thiên nhiên rãnh thoát nước. Từ Khuyết này một loạt lượt thai hãm xuống, nhất thời để mọi người tại đây trợn to mắt tử. Xảy ra vấn đề rồi, xảy ra vấn đề rồi. Hắn khẳng định là muốn dựa vào gần trong sơn đảo trích, lại tiếp tục vừa vặn loại kia phương thức qua vòng cung, sợ bị vẩy đi ra. Có thể này thiếp quá gần rồi. Hiện tại hắn thần câu có nửa bên đều hãm ở sơn đảo ở ngoài, đã không có cách nào dùng loại kia phương thức qua vòng cung rồi. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả Trương Lâm cũng vô cùng giải hận cười to đi ra. Ha ha, phương pháp này quá ngu xuẩn. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người âm thanh đều tắc nghẽn bất động. Cọp kẹp. Một tiếng sắc bén tiếng thắng xe cắt ra vắng lặng, vang vọng phạm vi, vô cùng chói tai. Từ Khuyết xe càng vững vàng từ giữa khúc cong phiêu di mà qua, phía sau xe lượt trên mặt đất trượt ra một đảo hoàn mỹ đường vòng cung, đầu xe theo bên trong khúc cong, vững vàng mà nhanh chóng, dường như một tia chớp, trong nháy mắt từ khúc cua xẹt qua. Hí! Toàn trường yên lặng như tờ, chỉ còn lại một tiếng chỉnh tề tiếng hít vào. Tất cả mọi người đều xem há hốc mồm, quả thực khó có thể tin. Chuyện này, làm sao có khả năng? Tốc độ như thế này, làm sao có khả năng như thế vững vàng quá khúc cua? Hơn nữa so với vừa nãy điều thứ nhất khúc cua còn vững vàng, tại sao vậy? Đúng rồi. Hắn thần câu rõ ràng có vừa đều trượt ra sơn đảo, hãm ở trong sân cỏ, làm sao có khả năng còn vững vàng như vậy thổi qua đi. Hơn nữa các ngươi nhìn hắn thần câu bên trong chén nước, vẫn là một giọt nước đều không tiên đi ra. Tiên sư nó, đây là muốn nghịch thiên a. Rất nhiều người đều chấn kinh rồi, khó có thể tin tưởng được trước mắt nhìn thấy tình cảnh này. Mà Từ Khuyết xe còn ở tiến lên, khóe miệng mang theo cười nhạt ý, trong đầu cũng trở về vang lên hệ thống trang bức khen thưởng nhắc nhở. Khà khà, trong truyền thuyết rãnh thoát nước trôi đi qua vòng cung, há lại là các ngươi này quần cặn bã có thể hiểu. Bản bức vương nhưng là thứ đáng xem văn tự dơ lớn lên à, không phải vậy tại sao gọi thu danh sơn xe thần. Từ Khuyết đắc ý nở nụ cười, tiếp tục oanh chân ra. Hướng 5 cái liền kề giao nhau khúc cua điều thứ 2 khúc cua cấp tốc chạy tới. Ầm. Tới gần nhập khúc cong, hắn lần thứ 2 đem một loạt bánh xe trượt ra sơn đảo theo sát tay lái một chút, chân phải ở phanh lại cùng chân ga tới về dẫm đạp. Cọp kẹp. Một tiếng sắc bén tiếng vang chói tai bên trong, xe lần thứ 2 vững vàng qua vòng cung, đồng thời còn cầm 2 con thần câu đạt đến, trong nháy mắt tiến vào người thứ 4. Mà đến lúc này, mọi người ngoại trừ khiếp sợ sau khi, dĩ nhiên bắt đầu có chút phản ứng lại rồi. Không đúng, hắn là cố ý. Có người nhất thời kinh ngạc thốt lên. Cái tên này là cố ý đem thần câu vừa trượt ra sơn đảo, kỳ thực chính là vì mượn sơn đảo ở ngoài cái kia tiểu rãnh, liên lụy thần câu. Quá lợi hại, không nghĩ tới còn có thể sử dụng phương pháp này qua vòng cung, hắn là làm thế nào đến. Chiếu tốc độ này xuống, hắn rất nhanh sẽ có thể vượt qua người thứ nhất rồi. Mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Mà nằm ở phía trước ba người, lúc này cũng có chút lo lắng. Bọn họ vừa mới độ cứng quá thứ tư khúc cua, hơn nữa tốc độ vô cùng chậm. Có thể từ khuyết trong chớp mắt liền dễ như ăn cháo quá đi hai cái khúc cua, hiện tại đã ở người thứ ba khúc cua bên trong trôi đi bay lượn, dùng không được một lúc, khẳng định sẽ đuổi theo. Nhanh ra tốt, học hắn vừa nãy loại kia phương pháp qua vòng cung. Lúc này, ở vào trên đỉnh núi Bát Hoàng Tử, lập tức đối với thần câu chi ruột Tề Vân Phi truyền âm nói. Đại Hoàng Tử cũng sắc mặt ngưng lại, môi hơi động, cũng là ở cho Linh Bảo Các thứ nhất thiên tài cao kiều giới truyền âm. Mà lúc này che ở Từ Khuyết phía trước, vừa vặn chính là nhị Hoàng Tử mời tới một người khác thiên kiêu, hắn ngày hôm nay vượt xa người thường phát huy thêm vào Trương Lâm bị Từ Khuyết đào thải cho tới hắn may mắn nỗ lực đến người thứ ba. Vừa vặn hắn làm sao mà qua nổi khúc cong ngươi nên thấy được chưa, nhanh lên một chút ra tốt. Học hắn như thế qua vòng cung tuyệt đối không thể để cho hắn đuổi theo. Nhị Hoàng Tử lúc này cũng ở đối với tên này thiên kiêu truyền âm, để hắn học tập Từ Khuyết phương pháp bảo vệ người thứ ba. Có thể bọn họ đều đã quên Từ Khuyết mặc dù có thể trôi đi, là bởi vì tay lái cùng chân ga phanh lại cơ chế phối hợp. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là hắn lược thai là cao su, giàu có co giãn. Có thể này quần thiên kiêu thần câu, lượt thai tất cả đều là thiết chế, muốn trôi đi chuyện này quả là cùng muốn chết không khác nhau. Một mực này nằm ở người thứ ba thiên kiêu, vào lúc này đã cuống lên mắt, sợ bị Từ Khuyết đuổi theo thêm vào nhị hoàng tử truyền âm, hắn cũng lập tức nhắm mắt mạnh hơn. Ầm! Một tiếng vang trầm thấp dưới, người thứ ba thiên kiêu trong nháy mắt dùng thần hồn lực bạo phát đột nhiên ra tốc rồi. Sau đó, hắn trưởng khống thần câu, đem vừa trượt ra sơn đạo, rơi vào bụi cỏ bên trong. Nhưng sau một khắc, kim loại chế tạo lược thai trong nháy mắt đem bãi cỏ gọt phá hủy, kể cả sơn đạo cũng bị kim loại lược thai chém nát. Ầm! Cùng với một chuỗi dài nát tan thạch phi tiên, tên kia thiên kiêu thần câu tại chỗ mất đi khống chế, đột nhiên bay lên, hướng sơn ở ngoài văng ra ngoài. Toàn trường mọi người lúc này khiếp sợ thất sắc. Nhị hoàng tử càng là rộng rãi đứng dậy, sắc mặt kịch biến trợn to con mắt nhìn tình cảnh này. Làm sao sẽ? Tại sao lại như vậy? Dựa vào cái gì tiểu tử kia có thể làm được? Phía bên mình người, nhưng sẽ bị tung đi. Tại sao à? Vèo. Lúc này, Từ Khuyết xe vừa vặn chạy tới, cứ việc sơn đảo bị gọt phá hủy một phần, có thể này cũng không thể ngăn cản già tài xế bước tiến. Từ Khuyết mượn thần hồn lực ưu thế, sẽ bị hủy sơn đảo bù đắp, lợi dụng thần hồn lực nâng nổi xe thuận lợi từ cái kia khúc cua trôi đi mà qua. Đồng thời còn không quên đem đầu lộ ra cửa xe tùy ý xe phiêu, vừa nhìn về phía con kia trên không trung. Bay lượn. Thần câu đối với tên kia tu sĩ hô. Huynh đệ, ngươi muốn lên trời ơi. Thay ta hướng về mặt trời công công vấn an à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 360. Lão ca chính là như thế. Vèo. Từ Khuyết vô cùng vững vàng quá để ba đạo khúc cong. Gia tài xế kỹ thuật tự nhiên là không thể soi mói. Hắn thứ tự cũng lập tức đến người thứ ba ép sát ở Tề Vân Phi cùng Cao Kiều giới phía sau. Mà lúc này, nguyên bản đang định muốn học Từ Khuyết trôi đi hai người, nhìn thấy tên kia thiên kiêu trôi đi sau là kết cục như vậy. Lập tức cũng do dự rồi. Lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên nhìn ra ở giữa nguyên do. Kim loại chế thành lược thai, nhất định không cách nào ở loại này trên sơn đảo, làm ra Từ Khuyết loại kia phương thức qua vòng cung, nếu như hết sức mô phỏng theo kết quả khẳng định là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Ầm. Cuối cùng ở Tử Khuyết liên tiếp trôi đi dưới thuận lợi vượt qua 5 cái liền kề giao nhau khúc cua, đồng thời ở cái cuối cùng khúc cua bên trong Tử Khuyết thành công đem Tề Vân Phi cùng Cao Kiều giới vượt qua, xa xa rời đi. Qua vòng cung cũng đã nhanh như vậy, ở thẳng tắp trên Tử Khuyết tốc độ thì càng nhanh hơn. Hắn đua xe động cơ bùng nổ ra tốc độ kinh người, đột phá xe bên trong tốc độ biểu, đột nhiên hướng về trước đánh tới. Toàn trường tất cả mọi người nhìn ra hơi choáng, căn bản không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này. Tử Khuyết đang bị nhị hoàng tử ngăn cản sau khi lãng phí nhiều thời gian như vậy, kết quả vẫn là như thường đuổi theo, không ngừng một lần nữa đoạt được người thứ nhất, còn cầm Tề Vân Phi bọn họ xa xa kéo dài khoảng cách. Thực lực như vậy, quả thực khủng bố như vậy. Thất muội, ngươi thật sự không nhìn lầm người. Lần này vi huyên thật sự nên cảm tạ ngươi. Tam hoàng tử nhìn về phía thất công chúa, vô cùng cảm khái. Từ buổi tối ngày hôm ấy hắn nhìn thấy Từ Khuyết cánh gà nướng bàng giờ, liền đối với Từ Khuyết ấn tượng rất kém cỏi, cũng không định đến, em gái của chính mình vẫn kiên trì nói Từ Khuyết là cái có bản lĩnh, mà lại lai lịch bất phàm, người đáng giá một kích. Tam hoàng tử cũng là không có cách nào, chân chính thế lực lớn đều bị những hoàng tử khác lôi kéo, hắn chỉ có buông tay một kích, không tiếc đắc tội Lang Kiếm Tông, cũng phải giữ được Tử Khuyết ở trong hoàng thành an bình. Hiện tại chứng minh hắn thắng cược, Tử Khuyết này người thứ nhất đã là vật trong túi. Mà đại hoàng tử cùng bát hoàng tử sắc mặt tuy rằng thoáng đen điểm, nhưng cũng không nhiều lắm bất mãn. Tuy rằng người thứ nhất không còn, nhưng Tề Vân Phi cùng Cao Kiều Giới vẫn là khóa chặt người thứ hai cùng người thứ ba, đối với bọn họ tới nói, loại này thứ tự là có thể tiếp thu. Nhưng nhị hoàng tử liền tức giận, nguyên bản hắn là tối có hy vọng đoạt thứ nhất người, kết quả là bởi vì hắn tìm đường chết, ra tay quấy nhiễu Từ Khuyết, cuối cùng Trương Lâm thần câu bị hủy, tại chỗ bị knock out. Mà hắn mời tới một cái khác thiên kiêu, thật vất vả bảo vệ người thứ ba, kết quả là bởi vì hắn gọi đối phương mô phỏng theo Từ Khuyết trôi đi, cuối cùng trộm gà không xong còn mất nắm gạo, trực tiếp bị knock out rồi. Đã như thế, nhị hoàng tử cử đi đi người, cũng chỉ còn lại một cái, hơn nữa thứ tự còn rất bình thường, chỉ là miễn cưỡng kẹp ở người thứ 10 vị trí. Này lệnh nhị hoàng tử vô cùng căm tức cùng không cam lòng. Nhưng là, hiện tại hắn cũng đã không có cách nào, hoàng thượng phái người lại đây thông báo hắn xuống núi tiếp thu một châm lớn bản trừng phạt. Cứ việc này rất mất mặt, có thể nhị hoàng tử không dám chống đối, chỉ có thể nhắm mắt, tỏ rõ vẻ tái nhợt xuống núi, nằm nhoài một tấm trên ghế đá, tiếp thu lớn bản. Đùng, đùng, đùng. Từng tiếng lanh lảnh tiếng vang ở hoàng lăng vang vọng. Mọi người thấy đến thổn thức không ngớt, cũng không dám làm nhị hoàng tử nghị luận cái gì, chỉ có thể ở trong lòng cười trộm. Lúc này, Tử Khuyết đã thuận lợi thông qua điểm cuối, lấy cực lớn ưu thế thủ thắng. Hắn cầm lấy trong xe một giọt chưa tung chén nước, vô cùng phong tao đi xuống xe, tựa ở bên cạnh xe, đem chén nước cao cao nhấc lên, tỏ rõ vẻ thô bạo, lạnh nhạt nói. Còn có ai? Mọi người dồn dập khóe miệng vừa kéo. Này người nào à, thắng liền thắng còn muốn đắc sắt. Kim Hoàng sắc mặt bình tĩnh, có nhiều thâm ý đánh giá Tử Khuyết. Xa xa thần câu bên trong Thái Hậu cũng trầm mặt không nói, như trước nhìn kỹ hắn. Nhị bàn tử, cái mông có đau hay không à? Mặt có đau hay không à? Lúc này, Tử Khuyết ánh mắt nhìn phía bên dưới ngọn núi, rơi vào chính chịu đòn nhị hoàng tử trên người, lớn tiếng cười nói. Nhị hoàng tử căng thẳng mặt, tỏ rõ vẻ sát ý, trầm mặt không nói, tiếp tục chịu đòn. Thần câu vương Trương Lâm không biết lúc nào dĩ nhiên lặng lẽ rời đi, dù sao cũng là thật không có mặt lưu lại nữa rồi. Vèo. Lúc này Tề Vân Phi cùng Cao Kiều Giới hai người rốt cuộc chạy tới điểm cuối. Tề Vân Phi lấy vô cùng nhỏ bé chênh lịch, đoạt được người thứ hai, Cao Kiều Giới bị trở thành thứ ba. Nhưng hai người vào lúc này đối với Tử Khuyết, đã không còn dám xem thường rồi. Bọn họ tự hỏi coi như cho bọn họ đồng dạng thần câu cũng không cách nào làm được tử khuyết loại này thông thạo điều động kỹ xảo. Ngươi là làm sao làm được? Tề Vân Phi đi ra thần câu, nhìn về phía tử khuyết hỏi. Mọi người tại đây vừa nghe, nhất thời cũng đều vỉnh tai lên, rất là hiếu kỳ. Bọn họ cũng muốn biết tử khuyết đến tột cùng là làm sao đem thần câu điều động đến loại này đăng phong tạo cực cảnh giới. Ha ha, chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời. Tử khuyết cười nhạt một tiếng, ánh mắt cũng rơi vào Tề Vân Phi chờ người thần câu trên, nói ra. Bất quá ta vừa vặn nhìn thấy các ngươi thần câu, phát hiện một chuyện. Phát hiện cái gì? Tề Vân Phi cùng Cao Kiều giới không hẹn mà cùng đạo. Các ngươi mỗi lần qua vòng cung đều rất không tự nhiên, tuy rằng các ngươi thần câu mã lực rất lớn thế nhưng đầu xe quá nặng, thu danh sơn. Phi không đúng, Hoàng Lăng Sơn nhiều như vậy chỗ vòng gấp, các ngươi mỗi lần nhập khúc cong liền nhất định phải cắt tóc, đặc biệt là cuối cùng này năm cái liền kề giao nhau khúc cua, các ngươi mỗi lần đều không nắm chắc được tốt nhất con đường, trừ phi các ngươi có thể khắc phục cái vấn đề này, bằng không các ngươi vĩnh viễn thắng không được ta. À, không chỉ có là Tề Vân Phi cùng Cao Kiều giới, mọi người tại đây nghe xong từ khuyết lời nói này cũng đều lờ mờ bức bách. Xe gì đầu quá nặng? Cái gì nhập khúc cong cắt tóc? Này đều có ý gì à? Lão ca chính là như thế ổn. Đương nhiên ta có thể thắng được trận này thử luyện, đầu tiên muốn cảm tạ chúng ta Tạc Thiên Bang, cảm tạ Tạc Thiên Bang sinh sản này chiếc Y-86. Ồ, bên này thì có bằng hữu hỏi thăm Y-86 là cái gì? Cái vấn đề này hỏi rất khá, Y-86 chính là bên cạnh ta này chiếc thần câu. Ngoại trừ Y-86, chúng ta còn sinh sản tác 100B-G-G-820-MIC-682. Tất cả đều là chúng ta Tạc Thiên Bang Ba Đa lão sư tác phẩm, đương nhiên, sao cùng Đại Kiều lão sư cũng khẳng định có. Từ khuyết thao thao bất tuyệt giảng đạo. Mọi người cũng nghe được đầu óc mơ hồ, tỏ rõ vẻ mộng bức, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Cuối cùng, ở tử khuyết cuồn cuộn hồng thủy trong lời nói còn lại thiên kiêu cũng từ từ điều động thần câu đến điểm cuối. Ở một cái thời thần bên trong, vừa vặn là 50 người đến thuận lợi quá cửa thứ nhất thử luyện. Tử khuyết người thứ nhất, vì là tam hoàng tử thành công bắt 10 cái điểm, xa xa dẫn trước mấy vị khác hoàng tử. Từ thiếu hiệp trước đây thực sự là xin lỗi, chúng ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Đúng nha, có cái gì chỗ đắc tội, còn vọng hải hàm. Từ thiếu hiệp tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, thực sự là chúng ta chi tấm gương nha. Còn có, từ thiếu hiệp, các ngươi Tạc Thiên Bang nhiều như vậy lão sư tác phẩm, lần sau có cơ hội, nhất định phải hào hào mở mang kiến thức một chút. Tam hoàng tử cùng vài tên hoàng tử đều đến trước người tử khuyết, vô cùng nhiệt tình nói. Thất công chúa khăn che mặt dưới dung nhan cũng triển lộ ra nụ cười, bình tĩnh nhìn tử khuyết, nhẹ giọng nói. Từ công tử, cảm ơn ngươi rồi.